Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1051, chính thức ý đồ. Có chuyện gì thế này? Dương Gian nhíu mày, liếc nhìn xung quanh, khó hiểu tình cảnh trước mắt, nên không ra lệnh cho chó giữ hành động bừa bãi. Đám đông đứng chôn chân tại chỗ, như những con rối cứng nhắc, tinh xảo. Người thường đối mặt cảnh này, e rằng sớm đã chịu không nổi. Hiện tượng quái dị này khiến Dương Gian không hiểu nổi. Lệ quỷ rốt cuộc vì tâm lý gì mà vây hắn lại mà không tấn công? Không tấn công, có lẽ ngầm quan sát. Chẳng lẽ đang quan sát ta? Nhưng rất nhanh, Dương Gian tự nhủ. Nếu giờ dùng được quỷ mắt thì tốt rồi, trực tiếp kéo đám này vào quỷ vực, tiêu diệt gọn gàng, lập tức tìm ra nguồn gốc, hoặc cưỡng chế bắt Tô Viễn đi. Nhưng giờ sức mạnh bị kiềm chế quá lớn, quỷ mắt không dùng được, quỷ ảnh, quỷ thủ cũng không được. Hắn dùng được quá ít năng lực linh dị, bị trói buộc tứ bề, chỉ có chó giữ chuyên khống chế ác mộng bên cạnh, những năng lực linh dị khác đều không thể sử dụng, nếu không với thực lực của hắn và Tô Viễn, đâu cần đến nông nỗi này. Dương Gian, Dương Gian. Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ sự tĩnh lặng quái dị, từ đám đông dày đặc vang lên, ai đó đang gọi tên Dương Gian. Âm thanh phát ra từ dưới lầu, không phải gần đây. Nhưng mỗi lần gọi Dương Gian, âm thanh lại gần hơn một chút. Hơn nữa âm thanh này bay lung tung, lúc trước lúc sau, không xác định được vị trí. Trong hoàn cảnh mù mịt, những người đứng chôn chân kia bắt đầu có chút bất thường. Dương Gian. Một phụ nữ lạ mặt trong đám đông thô kệch lên tiếng, gọi tên hắn. Nhưng ngay sau đó, cách đó vài mét về bên trái, một người đàn ông hơn 50 tuổi lại gọi lần thứ hai, Dương Gian. Âm thanh thứ tư, là một thanh niên phía trước, Dương Gian. Âm thanh vang vọng trong đám đông quái dị. Nhiều giọng điệu khác nhau quanh quẩn. Vô số âm thanh, vô số giọng điệu, liên tiếp vang lên, đều gọi tên Dương Gian. Cảm giác này, giống như lệ quỷ xuyên qua đám đông, dùng cách thức khó hiểu di chuyển. Mỗi người dường như đều là một phần của lệ quỷ. Có lẽ chính những người này là do lực lượng linh dị của lệ quỷ sinh ra. Đến rồi sao? Nghe tiếng gọi quái dị, Dương Gian đứng yên, khóe mắt giật giật. Chó giữ bên cạnh hắn nghe răng, hạ thấp thân mình, gầm gừ đe dọa, dường như bất cứ lúc nào cũng lao ra xé xác đám người. Nhưng đám đông hiển nhiên không tập trung được nguồn gốc âm thanh. Đừng gọi nữa, ta đây rồi, có gì nói đi, có gì cứ xả. Dương Gian đáp lại, mặt không đổi sắc, dường như không hề lo lắng chút nào những con quỷ trong đám đông. Rời khỏi đây. Âm thanh quái dị vẫn quanh quẩn trong đám đông. Rời khỏi đây. Những âm thanh mới liên tiếp xuất hiện trong đám đông. Càng lúc càng gần. Từ dưới lầu truyền lên, rồi nhanh chóng tiến về phía Dương Gian, dường như chỉ cần thêm một khắc nữa sẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Ta cho ngươi rời đi, ngươi đi đi. Đột nhiên. Âm thanh này cực kỳ gần, xuất hiện ngay trước mặt Dương Gian trong đám đông, cách chưa đầy 2 mét. Dương Gian thậm chí có thể nhìn thấy người đang nói chuyện, là một bé gái khoảng 11, 12 tuổi, mặc váy dài cũ bẩn, mặt mũi bẩn thỉu, mái tóc dài rối bời, lẫn trong đám đông. Dùng đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm hắn. Không nghi ngờ gì nữa, đây là con quỷ ẩn nấp trong đám đông, y hệt cô bé bị chó dữ tấn công trước đó. Lúc này, Dương Gian định ra tay, nhưng ngay lập tức, bé gái biến mất, âm thanh lại xa hơn, xuất hiện ở cách đó 4, 5 mét, không thể xác định vị trí. Muốn chơi trò trốn tìm với ta sao? Dương Gian ánh mắt lóe lên, suy đoán, con quỷ này ngoài kia chắc đã giết không ít người, ăn mòn nhiều người sống như vậy, sợ rằng đã hình thành nhân cách hóa, không thể dùng cách thông thường hiểu hành vi của nó. Muốn xử lý nó, e rằng rất khó. Nghĩ đến đây, Dương Gian không khỏi lên tiếng, ngươi là ai? Ban đầu không ôm hy vọng, quỷ dù có nhân cách hóa, cũng không thể thực sự như người sống. Nhưng ngoài dự đoán của Dương Gian, quỷ lại trả lời. Ta là Alexa, Alexa ngoan ngoãn đáng yêu, ngươi không biết ta sao? Nhưng ta biết ngươi. Nghe vậy, Dương Gian nhíu mày. Ngươi sao biết ta? Tô Viễn nói cho ta biết, hắn là một phần của ta. Âm thanh lại chuyển sang hướng khác, bay lung tung. Căn bản không định vị được. Nghe vậy, sắc mặt Dương Gian biến đổi. Tô Viễn là một phần của nó. Nói đùa gì thế? Đã quen biết Tô Viễn lâu như vậy, tuy chưa tìm hiểu nguồn gốc, nhưng dù sao đi nữa, Tô Viễn cũng không giống như là một phần của lệ quỷ. Không nghi ngờ gì, quỷ đang lừa hắn. Đáng cười, ngươi tưởng ta sẽ tin sao? Tin hay không tùy ngươi, nhưng ngươi không nên xuất hiện ở đây, không nên quấy rầy ta. Dương Gian bình tĩnh nhìn chó giữ bên cạnh, rồi nói, ta có thể không quấy rầy ngươi, có thể rời đi. Nhưng ngươi phải thả Tô Viễn. Âm thanh quái dị trong đám đông dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục, không thể. Ngươi phải rời đi, không thì ta chỉ có thể giết ngươi. Âm thanh tiếp tục nhảy múa trong đám đông. Lúc này từ hướng này, lúc khác từ hướng kia. Rõ ràng, lệ quỷ vẫn đang di chuyển. Mỗi câu, quỷ sẽ di chuyển, giữa có khoảng 1, 2 giây dừng lại. Dương Gian ánh mắt lóe lên, đây là cơ hội, phải nắm bắt để tập trung lệ quỷ. Chó dữ lúc này cũng dường như cảm nhận được ý đồ của Dương Gian, tiếng gầm gừ càng trầm thấp, dường như bất cứ lúc nào cũng ra tay. Rời đi, không thì sẽ chết. Âm thanh xuyên qua đám đông, không ngừng lặp lại, giống như một cỗ máy học lặp lại, không chút cảm xúc, nghe thật trùng mình. Dương Gian lại hỏi, vì sao nhất định phải là Tô Viễn? Sự dừng lại xuất hiện. Một giây, hai giây, ba giây, đúng lúc đó, âm thanh mới quanh quẩn trong đám đông. Ta chưa đủ hoàn mỹ. Ta chưa đủ hoàn mỹ. Chỉ cần lấy lại Tô Viễn, ta sẽ hoàn mỹ hơn. Chương 1052, Mưu đồ của lệ quỷ. Những người xuất hiện đáp lại lời Dương Gian, nhưng dường như phát hiện ý đồ của hắn. Những kẻ đáp lời Dương Gian thay đổi, không còn là quỷ nữa, mà là những người vây quanh hắn. Quỷ vẫn âm thầm thao túng tất cả. Ta cần trở nên hoàn mỹ hơn. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Một nam tử lạ mặt đứng bên trái Dương Gian, miệng mở ra, cứng nhắc nói ra câu đó, rồi giơ tay về phía Dương Gian. Quái dị thay, cánh tay hắn lúc này lại vô hạn kéo dài, định bắt lấy Dương Gian. Đòn tấn công nhanh như chớp, gần như không có khoảng cách, dường như không muốn cho Dương Gian cơ hội phản ứng. Không. Chắc hẳn quỷ đã nhận ra Dương Gian là nhân tố bất ổn, hoặc là đã phát giác Dương Gian sẽ không dễ dàng bỏ qua Tô Viễn, nên từ bỏ ý định khuyên hắn rời đi, mà trực tiếp ra tay, định giết chết hắn. Trong khoảnh khắc, Dương Gian sợn tóc gáy, con chó dữ lập tức nhảy lên, cắn đứt cánh tay đang vươn tới. Máu tươi bắn tung tóe. Nam tử lạ mặt lập tức mềm nhũn, ngã xuống đất, rồi biến mất trong đám người như thể bị phong hóa. Tuy đã giải quyết một kẻ, nhưng đối với đám đông tụ tập xung quanh thì chẳng có ý nghĩa gì. Dương Gian nhìn những người xung quanh. Họ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Dù có chó dữ bên cạnh, Dương Gian vẫn không khỏi lo lắng. Liệu có thể chịu đựng được không? Mình có thể cứu được Tô Viễn khỏi tay quỷ không? Hiện tại hắn đang trong tình trạng như thế nào? Nhưng Dương Gian không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Vụ tấn công vừa rồi như một tín hiệu, đám đông lập tức lao tới, như lũ sát sống, chen chúc hướng về Dương Gian. Dương Gian không lùi bước, con chó dữ bên cạnh không chút do dự xông vào, như hổ dữ lao vào bầy dê, xông thẳng vào đám đông. Chỉ trong chốc lát, hơn 20 kẻ bị xé xác, tạo ra một khoảng trống, nhưng con số này so với đám đông liên tục đổ tới thì quá ít ỏi. Thời gian trôi qua, chó dữ bắt đầu thương vong. Một con chó dữ bị bao vây, vô số bàn tay giơ lên tóm lấy nó. Dù con chó dữ ra sức chống cự, nhưng cuối cùng cũng không địch nổi số đông, nhanh chóng bị xé xác. Kiến nhiều cũng có thể giết voi, câu nói này được minh chứng một cách rõ ràng ở đây. Nhưng chó dữ rốt cuộc cũng là quỷ, những con quỷ thực sự không thể bị giết chết, ngay cả lệ quỷ Alexa cũng không thể giết chết quỷ mộng. Ngay sau đó, sau lưng Dương Gian, một con chó dữ khác xuất hiện, gầm thét lao vào đám đông. Cuộc đối kháng kỳ dị vẫn tiếp diễn, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Lúc này, Tô Viễn vẫn còn sống. Sau khi nói chuyện với Alexa kết thúc, cô ta biến mất trong phòng, chỉ còn lại một mình hắn bị giam cầm. Biết Alexa sẽ không giết mình, Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình ảnh vừa nói chuyện với Alexa vẫn ám ảnh trong đầu hắn. Nói nghiêm túc, sự xuất hiện của Alexa là một vấn đề nan giải đối với Tô Viễn, bởi vì đặc tính linh dị của hắn, khiến Tô Viễn chỉ có thể bị động đối phó. Chuyện này không sao cả. Chỉ là tình hình hiện tại hơi bất ổn, ý thức của hắn bị giam giữ trong thế giới linh dị này, không thể trở về thân thể, tệ hơn nữa là, hắn không thể liên lạc với những con quỷ mình điều khiển. Hiện tại hắn còn bị Alexa giam giữ, xung quanh chỉ là những bức tường trống rỗng, thậm chí không có cửa sổ thông gió. Kiểm tra bản thân. Tô Viễn phát hiện mình không bị thương, không bị mất tay mất chân, nhưng không thể sử dụng sức mạnh linh dị. Mặc dù có thể cảm nhận được sự tồn tại của vài con quỷ mình điều khiển, nhưng cảm giác này rất mơ hồ, như thể giữa chúng có một ranh giới vô hình. Nhận ra điều này, Tô Viễn nhíu mày, suy nghĩ. Cuối cùng, trong hoàn cảnh này, hắn chợt hiểu ra. Ta hiện đang bị Alexa giam giữ trong sâu thẳm ký ức, ở giao điểm giữa ảo và thực. Thế giới này có lẽ được tạo ra từ ký ức của ta, rồi sử dụng sức mạnh linh dị để hư cấu ra. Bình thường ta có thể nhờ Keiko đánh thức mình, nhưng giờ ta không làm được. Alexa xâm chiếm ký ức của ta, khiến ta không thể kiểm soát Keiko, thậm chí tự cứu mình. Muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhất định phải thoát khỏi sự kiểm soát của Alexa. Tô Viễn nghĩ vậy, càng thêm khó khăn. Làm sao để thoát khỏi sự kiểm soát của Alexa? Nếu còn có thể sử dụng sức mạnh linh dị, hoặc có một con quỷ bên cạnh, thì còn có cơ hội. Nhưng hiện tại chỉ có một mình hắn, trong tình huống này, hắn không có cách nào thoát thân, cách duy nhất là dựa vào sự thay đổi bên ngoài hoặc chờ thời gian trôi qua. Cuộc đối kháng linh dị cần thời gian, và việc Alexa kiểm soát những con quỷ trên người Tô Viễn cũng không đơn giản. Không, phải nói là căn bản không làm được. Cho nên nó mới nhắm vào Tô Viễn, dùng hắn làm điểm đột phá. Nhưng vấn đề là Tô Viễn không biết cuộc đối kháng linh dị cần bao lâu, và ở đây, anh ta không cảm nhận được sự trôi chảy của thời gian. Dù Tô Viễn chờ đợi thế nào, vẫn không cảm thấy mình có thay đổi gì. Giam cầm một người trong 7 ngày đủ để khiến người ta sụp đổ, huống chi giam cầm một người ở nơi không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Chắc chắn người đó sẽ phát điên, ngay cả người điều khiển quỷ cũng không chịu nổi sự tra tấn tinh thần như vậy. Rõ ràng, Alexa đang tính toán như vậy. Nó muốn khiến phòng tuyến tâm lý của Tô Viễn sụp đổ, rồi mới đạt được mục đích. Nhận ra điều này, Tô Viễn cảm thấy không ổn. Cách duy nhất, dường như chỉ có dựa vào Dương Gian. Hiện tại ý thức của hắn bị giam cầm, người duy nhất có thể cứu hắn, chỉ có con chó dữ đó. Nhưng vấn đề là, con chó dữ có thể cứu hắn, thậm chí dẫn Dương Gian tới cứu viện. Nhưng Alexa sẽ dễ dàng để Dương Gian và con chó dữ tới cứu viện sao? Tô Viễn không biết câu trả lời, chỉ có thể chờ đợi. Tất nhiên, ngoài ra, có lẽ còn một cách để thoát khỏi cảnh này, đó là giữ vững nội tâm, từ đó ảnh hưởng đến thế giới ý thức. Suy nghĩ một lúc, Tô Viễn lại nghĩ đến một cách khác đơn giản nhưng khó khăn hơn. Cách này cần thời gian dài dằng dặc và tỷ lệ thành công không cao. Chương 1053, Thoát khốn chi pháp. Ý thức của con người, rốt cuộc do đâu mà thành? Câu trả lời hiển nhiên là, người sống không có ý thức, chỉ là một khối trí nhớ, có thể tự do khống chế thân thể mà thôi. Thân thể phản hồi thông tin cho não bộ xử lý, rồi hình thành trí nhớ, đó chính là nguồn gốc của ý thức. Ý thức chính là trí nhớ, nếu trí nhớ được bảo tồn và không bị quấy nhiễu, thì ý thức sẽ tồn tại. Ngược lại, nếu trí nhớ bị hiện tượng siêu nhiên quấy nhiễu, không thể bảo tồn, thì ý thức sẽ không tồn tại. Vậy ý thức của người sống, làm sao mới có thể không bị hiện tượng siêu nhiên xâm và quấy nhiễu? Tô Viễn biết, vấn đề nan giải này luôn là một hướng nghiên cứu trọng điểm của tổng bộ. Hắn biết một ít, nhưng tổng bộ sẽ không tiết lộ toàn bộ tư liệu cho một người chỉ có tên trên bảng treo ở tổng bộ. Quá trình nghiên cứu cụ thể, chỉ có Vương Tiểu Minh mới biết rõ. Nhưng ý thức của người sống quá yếu ớt, căn bản không thể ngăn cản sự ảnh hưởng và xâm của hiện tượng siêu nhiên, rất dễ bị quấy nhiễu mà chết, hoặc phát điên, tinh thần sụp đổ. Đây cũng là tình cảnh khó khăn Tô Viễn đang gặp phải, dễ dàng bị Alexa vây khốn. Nhưng nếu đổi góc nhìn, giả sử ý thức người sống không thể ngăn cản sự xâm của hiện tượng siêu nhiên, vậy để cho quỷ có được tư duy của người sống thì sao? Vậy là người điều khiển quỷ, hay quỷ điều khiển người? Thực ra, đó là con đường trở thành dị loại của người điều khiển quỷ. Tô Viễn là dị loại, khống chế lệ quỷ mà không cần gánh chịu rủi ro lệ quỷ sống lại, nhưng có một yếu tố mấu chốt, đó là dựa trên chức năng của hệ thống. Hệ thống triệt tiêu rủi ro hắn khống chế lệ quỷ. Đây cũng là điểm khác biệt giữa hắn và những dị loại khác. Còn Dương Gian và những người điều khiển quỷ khác, đa phần để cho hiện tượng siêu nhiên đối kháng nhau, tạo ra xung đột, khiến lệ quỷ rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Cho nên, sự khác biệt của họ nằm ở đây. Dương Gian có thể coi như một con quỷ, nhưng lại mang tư duy của con người, ghi vào trí nhớ với cái tên Dương Gian, cho nên quỷ luôn cho rằng mình là Dương Gian, vậy nó chính là Dương Gian. Tô Viễn cảm thấy mình cũng có thể tham khảo mạch suy nghĩ này, nhưng cái giá phải trả là có thể phải từ bỏ tất cả thuộc về con người, chính thức trở thành một con quỷ. Như vậy, có lẽ mới có tư cách đối kháng với Alexa. Quỷ không thể bị giết, chỉ có quỷ mới có thể đối kháng quỷ. Đó là quy luật trong thế giới của thần bí Phục Tô. Vậy phải làm sao để thực hiện? Lúc này, Tô Viễn nghĩ đến mấy con quỷ mình đang khống chế. Không nghi ngờ gì, chỉ cần phân liệt ý thức của mình, có lẽ có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nhưng như vậy, chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề mới. Hắn không chỉ khống chế một con lệ quỷ, chỉ khi ghi nhớ giống nhau vào mấy con quỷ, vậy đến lúc đó ai là chủ thể, ai điều khiển tất cả? Dù sao, số lượng lệ quỷ được ghi nhớ quá nhiều, lệ quỷ bản thân khi bắt đầu suy nghĩ, cũng sẽ nghi ngờ, ai mới là Tô Viễn thật sự. Một khi bắt đầu suy nghĩ như vậy, tính xác thực và duy nhất của Tô Viễn sẽ bị phủ nhận. Đến lúc đó, hắn không phải Tô Viễn, cũng không phải lệ quỷ, mà là một nhân cách hoàn toàn mới, một ý thức hoàn toàn mới. Tô Viễn không khỏi rơi vào trầm tư, suy nghĩ làm sao để tránh tình huống này. Một bên khác, tình cảnh của Dương Gian có vẻ không ổn. Quỷ giấc mơ chó dữ và Alexa đang kịch chiến, khó phân thắng bại trong thời gian ngắn, nhưng Dương Gian lại cực kỳ nguy hiểm. Dù sao số lượng người quá nhiều, dù chó dữ đông đảo, nhưng dưới biển người như thủy triều, vị trí của Dương Gian không ngừng bị thu hẹp. Để tránh bị xé xác, Dương Gian vừa đánh vừa lui, dần dần di chuyển lên lầu. Cứ thế này không được, dù chó dữ có thể chống lại biển người trong thời gian ngắn, nhưng khó mà bảo vệ ta, nhất định phải tìm cách, không thể cứ thế kéo dài. Lui lại mà suy nghĩ, nhưng khi Dương Gian di chuyển lên lầu, vẫn có người không ngừng từ bên ngoài tràn vào siêu thị, như thể toàn bộ thành phố đều tập trung ở đây, tầng 1 đã bị chất đầy người, bên ngoài vẫn còn người chen chúc vào. Tầng 1 kín đặt người, những người còn lại lao lên tầng 2. Qua cửa thang máy, qua lối thoát hiểm, bất kỳ nơi nào cũng có người vào tầng 2. Không có điểm mù. Mọi nơi đều có người. Rất nhanh. Tầng 2 chật kín, không thể chứa thêm người nữa, nhưng những người còn lại lại hướng lên tầng 3, dường như không đè chết Dương Gian sẽ không bỏ qua. Nhìn ra, Tô Viễn đối với lệ quỷ quả là một mối đe dọa lớn. Bằng không, sẽ không xuất hiện dị thường quy mô lớn này. Trước khi tìm Tô Viễn, Dương Gian không gặp dị thường này, người trong thế giới này cũng không tham gia. Nhưng bây giờ, có lẽ biết Dương Gian sẽ không bỏ qua Tô Viễn, cho nên Alexa toàn lực đối kháng với Dương Gian, muốn loại bỏ hắn. Cho nên, ngay cả việc duy trì hoạt động của thành phố cũng không cần, chỉ cần tiêu diệt Dương Gian. Chỉ cần Dương Gian chết, kế hoạch của nó sẽ thành công hơn phân nữa. Rất nhanh, Dương Gian lại phải tiếp tục lùi lên, cuối cùng lên đến sân thượng. Lên sân thượng, Dương Gian đóng cửa lại, thậm chí không kịp triệu hồi mấy con chó giữ bị kẹt trong biển người. Cửa đóng lại, tạm thời có chút thời gian thở dốc, nhưng cửa sắt vẫn đang y phanh. Phanh, ị vang lên. Tiếng xô cửa mạnh mẽ truyền đến từ phía sau cửa, những người trong siêu thị muốn lên tầng cao nhất, nhưng bị cửa sắt ngăn cản, bắt đầu xô cửa. Rõ ràng, cửa sắt không thể chịu đựng lâu. Khi hắn lên sân thượng, nhìn xuống liền giật mình. Dưới lầu. Xung quanh siêu thị chật kín người, vây quanh chặt chẽ. Xe cộ hai bên đường cũng bị chắn kín, chắn đến tận cuối đường. Những người bên ngoài như thủy triều, không ngừng lao về phía siêu thị. Thật sự là phiền toái. Tô Viễn lần này tìm cho ta việc khó rồi. Chứng kiến cảnh tượng này, ngay cả Dương Gian cũng hiểu khó giải quyết, trong tình huống này, trừ phi dùng quỷ vực, nếu không dù có chó giữ bên cạnh, cũng khó rời khỏi đây, hơn nữa sân thượng không có lối thoát nào khác. Trừ phi có cách khác, nếu không Dương Gian coi như bị vây chặt ở đây. Chương 1054, lựa chọn của Tô Viễn. Dù đối mặt tình huống nguy cấp, Dương Gian vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi. Hắn ta dường như còn nắm giữ ác chủ bài nào đó. Rầm. Rầm. Rầm. Cửa sắt trung chuyển dữ dội, những kẻ xô cửa kia không tài nào phá vỡ. Chẳng mấy chốc, với một tiếng phịch, cửa bị phá tung. Đám người ùa vào, chen chúc chật kín cả sân thượng. Tiếng nói ma quái vẫn quanh quẩn, gieo rắc nỗi kinh hoàng. Dương Gian. Dương Gian. Ngươi phải chết. Alexa vẫn gọi tên Dương Gian, vẫn không rời mắt khỏi hắn. Ta đây rồi, muốn giết thì cứ tới. Dương Gian thản nhiên đáp, thậm chí có phần khiêu khích lệ quỷ. Ngươi sẽ trở thành một phần của ta. Ngươi cũng là của ta. Tiếng nói ma quái từ đám đông chen chúc vọng lại, đủ mọi giọng nam nữ già trẻ, như tiếng oán hồn bơ vơ. Ngươi theo dõi ta sao? Tới đi, muốn thì cứ tới. Dương Gian đáp trả không chút sợ hãi. Hãy hòa làm một thể. Hãy hòa làm một thể. Tiếng Alexa, giống như tiếng lệ quỷ, vang lên liên hồi, đáp lại Dương Gian. Tiếng nói vọng đến từ mọi hướng, thậm chí từ ngoài siêu thị. Đúng lúc ấy. Bỗng nhiên. Những đống lửa xanh lục đột ngột xuất hiện giữa không trung. Ngọn lửa ấy dường như tồn tại trong thế giới ý thức, mang đến ánh sáng, cũng đủ sức thiêu đốt cả thế giới ý thức. Dưới ánh lửa, một con đường uốn khúc, mờ ảo hiện ra, kéo dài về phía Dương Gian, đầu kia lại nối dài đến nơi xa tích tắp. Nhìn con đường quỷ dị xuất hiện trước mắt, Dương Gian ánh mắt khẽ động, đây là kế hoạch dự phòng Tô Viễn đã nói sao. Trước đó, khi hội tụ ở nước ngoài, hai người đã trao đổi với nhau. Để phòng ngừa bất trắc, Tô Viễn đã chuẩn bị đường lui. Đương đầu với sự kiện siêu nhiên không rõ, với một lệ quỷ không lường được, chuẩn bị kỹ càng luôn là tốt nhất. Hiện giờ xem ra, sự chuẩn bị này vô cùng đúng đắn. Không chút do dự, Dương Gian cùng chó giữ bước lên con đường ấy. Khoảnh khắc Dương Gian bước đi, toàn bộ sân thượng bị đám đông chiếm giữ, nhưng ai nấy đều ngây dại tại chỗ, không có hành động gì. Vì Dương Gian rời đi vượt ngoài dự đoán của Alexa, giờ phút này mất đi mục tiêu, không còn đối tượng tấn công, đám người tự nhiên không còn hành động. Bước lên con đường này, Dương Gian phát hiện đây không phải con đường dẫn đến thế giới mộng ma, nhưng dọc đường lại hiện lên mờ ảo một ngôi làng. Ngôi làng ấy lại chính là thế giới mộng ma. Thấy cảnh tượng ấy, Dương Gian không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Thủ đoạn của Tô Viễn quả thực khó lường, thậm chí còn có thể liên kết với thế giới mộng ma. Nhanh chóng, hắn đi đến ngôi làng, đứng trên con đường đất nhỏ ven đồng, trước mặt là một khu rừng cây già không lớn, toàn bộ rừng cây chỉ trồng một loại cây, thẳng tắp, nhỏ nhắn, lay động trong gió đêm, phát ra tiếng xào xạc. Mặt đường phủ đầy lá khô đen. Từng lớp, bước lên mềm mại. Dương Gian rất quen thuộc khu rừng này, hắn đã từng đến đây. Bởi vì cảnh tượng trong mơ này trùng khớp với khu rừng quê hương hắn, gần như không khác biệt. Không do dự, Dương Gian bước đi vững vàng vào khu rừng già, dọc theo con đường quen thuộc, đi một lúc lâu, đến một khoảng đất trống trong rừng. Trên đất trống có một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, cửa phòng hé mở, bên trong tối đen, nhưng khi Dương Gian đến gần, một đôi mắt đỏ hiện lên trong nhà gỗ, kèm theo tiếng gầm trầm thấp, một con chó dữ to lớn, lông đen nhánh, bước đi khoan thai, thân mật liếm tay Dương Gian, như một con chó trung thành. Vui đùa với chó dữ một lúc, Dương Gian nói, dẫn ta rời khỏi đây. Ngay sau tiếng gầm của chó dữ, thân thể Dương Gian nhanh chóng biến mất, hắn thoát khỏi cảnh mộng, tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại, Dương Gian lại phát hiện tình hình bất thường. Hai người đang ở trong một nhà thờ, nhưng mặt đất đầy nước, nước này vô cùng lạnh lẽo, mang sức mạnh siêu nhiên mạnh mẽ, thậm chí ảnh hưởng cả Silent Hill, một số khu vực mặt đất bị ăn mòn thành những lỗ hổng ấy dường như nối liền vực sâu thăm thẳm. Không ai nhìn thấy đấy. Nhưng những giọt nước trên mặt đất không hề xa lạ với Dương Gian, vì trên người hắn cũng có. Không phải nước của Tô Viễn, mà là nước hồ quỷ hồ. Lúc này, Dương Gian cảm nhận được sự kiểm soát siêu nhiên của bản thân dường như đã thoát khỏi thế giới ý thức được cấu tạo bởi siêu nhiên, toàn bộ Silent Hill khôi phục lại nguyên dạng ban đầu, là quỷ vực ban đầu. Lúc này, nếu Dương Gian muốn, hắn có thể dùng mắt quỷ, quỷ vực để rời khỏi Silent Hill. Con lệ quỷ tên Alexa thật sự đáng sợ, nhưng chỉ cần không bị kéo vào thế giới ý thức thì cũng không sao. Nhưng Dương Gian không làm vậy, vì Tô Viễn hình như gặp vấn đề, ý thức của hắn dường như vẫn bị giam giữ sâu trong thế giới siêu nhiên. Quan sát một lúc, Dương Gian đưa ra kết luận. Tô Viễn dường như vẫn đang đấu tranh với lệ quỷ Silent Hill. Nhưng điều kỳ lạ là, trên người Tô Viễn xuất hiện những thay đổi, nước hồ quỷ hồ không ngừng chảy ra từ cơ thể, nhanh chóng ngập đến đầu gối. Nhưng điều kỳ lạ là, dù cửa nhà thờ mở, nước lại không hề chảy ra. Dưới ảnh hưởng của nước, nhà thờ Silent Hill dường như bị nhiễu loạn nghiêm trọng, tranh trên tường bắt đầu bong tróc, lộ ra bức tường cũ kỹ, mốc meo, như một tòa nhà bỏ hoang hàng chục năm. Hình ảnh Tô Viễn mơ hồ, lúc thì mặc áo xanh, lúc thì mặc đồ trắng, đôi khi toàn thân máu me, tóc tai bù xù, đôi khi như một tên hề, toàn thân ướt sũng, như bị nước làm ướt, sắc mặt tái nhợt, như mất máu quá nhiều. Không, nghiêm trọng hơn mất máu nhiều, dường như bị tấn công bởi thứ siêu nhiên nào đó. Dường như vào lúc này, một sự thay đổi kinh người đang xảy ra trong cơ thể hắn. Chương 1055, kế hoạch của Tô Viễn. Thực tế, suy đoán của Dương Gian không sai. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tô Viễn quyết định từ chối. Hắn cũng không có thời gian dây dưa, tình thế hiện tại, nếu cứ bị kẹt ở đây, rất nhiều việc sau này sẽ không tham gia được. Đáng kể nhất là sự kiện U Linh Thuyền sắp xảy ra trong tương lai gần. Thuyền trưởng U Linh Thuyền là một lệ quỷ đáng sợ vô cùng, hiện giờ nó đã trà trộn vào tổ chức quốc vương và trở thành một vị quốc vương. Điều này có nghĩa là kế hoạch U Linh Thuyền chắc chắn sẽ được thực hiện. Dù Tô Viễn có âm thầm giết chết quốc vương thế nào cũng không thể ngăn cản được kế hoạch này. Bởi vì đối phương chính là muốn biến toàn bộ thế giới thành thế giới chỉ có lệ quỷ tồn tại. Cái gọi là năm trọc ác thế, địa ngục trần gian là thế nào? Vì quỷ. Tất cả quỷ đều đến nhân gian rồi. Vì vậy, Tô Viễn căn bản không có thời gian trì hoãn. Đến thế giới này lâu như vậy, hắn cũng đã có ràng buộc với người trong thế giới này, đó là tính người, cũng là điểm tựa. Chính sự ràng buộc đặc biệt này, dù đã trở thành người ngự quỷ, cũng không bị mất đi tính người hoàn toàn, và dần dần lệ quỷ hóa. Thế giới này cũng có người Tô Viễn trân trọng. Sau khi cân nhắc kỹ, Tô Viễn đưa ra một quyết định quan trọng, hắn sẽ mượn sức mạnh của hệ thống để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Thế giới kỳ dị này thực chất là ký ức của hắn, chỉ là bị sức mạnh kỳ dị của lệ quỷ Alexa ảnh hưởng. Quỷ đang lợi dụng ký ức của Tô Viễn để phá vỡ phòng tuyến nội tâm của hắn. Có lẽ vì không phải lệ quỷ của thế giới này, nên Alexa không giống như hồ lệ quỷ, khi xâm chiếm ký ức quá khứ của Tô Viễn, đã bị hệ thống ngăn cản. Mà những người sống ở đây chính là những người trong kiếp trước của hắn, chỉ như vậy mới lừa được Tô Viễn. Đáng tiếc là Alexa thất bại, phần lớn là vì vài con quỷ và ác mộng do Tô Viễn khống chế liên tục quấy nhiễu, nếu không, nó có lẽ đã thành công, khiến Tô Viễn hoàn toàn lạc lối trong thế giới hư cấu này. Nhưng nếu Alexa có thể bị lừa vì không phải lệ quỷ của thế giới bí phục Tô, thì Tô Viễn cũng có thể thông qua hệ thống để ảnh hưởng đến loại lệ quỷ này. Nói trắng ra, loại lệ quỷ này đều xuất hiện vì hệ thống. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Viễn quyết định liều một phen, mượn gió bẻ măng. Hắn khôi phục lại ký ức của mình, rồi phân chia cho những con quỷ, như vậy mỗi con quỷ sẽ cảm thấy mình chính là Tô Viễn. Nhưng nếu cùng lúc xuất hiện nhiều con quỷ cho rằng mình là Tô Viễn, để lựa chọn ra ai là chủ đạo, cuộc chiến kỳ dị giữa chúng tất nhiên sẽ xảy ra. Dù sao hệ thống chỉ có một, ai chiếm được hệ thống, người đó mới là Tô Viễn thực sự. Sự thất bại sẽ trở thành một phần của thành công, đây là đang nuôi dưỡng, cũng là bổ sung mảnh ghép cho linh dị. Cuối cùng, người thắng duy nhất sẽ đạt được tất cả mọi thứ của Tô Viễn. Vậy thì ai dám nói đây không phải là một lần trọng sinh khác? Ai có thể khẳng định Tô Viễn này không phải Tô Viễn kia? Giống như Dương Gian, ai dám nói hắn không phải Dương Gian mà là một lệ quỷ chiếm được ký ức của Dương Gian? Ta chỉ cần làm như vậy, khi tất cả những lệ quỷ mang ký ức của ta hợp nhất, ta sẽ được tái sinh, mà những người ta quan tâm, bất kể là lệ quỷ mang ý thức của ta nào, cũng sẽ theo thói quen chú ý và bảo vệ ta, như vậy hậu quả lớn nhất sẽ không xảy ra. Ta không cần lo lắng khi hồi phục lại mọi người đều chết hết. Cho dù U Linh Thuyền cập cảng trong thời gian này, lệ quỷ mang ký ức của ta cũng sẽ biết ngăn cản, đối với ta chỉ như là ngủ một giấc, mất ký ức vài giờ, rồi lại phục hồi bình thường, căn bản không có bất kỳ rắc rối hay xung đột nào. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lập tức hành động. Hắn hít sâu một hơi, nằm xuống đất, nhắm mắt lại. Trong giấc mơ, phản phất có một chiếc quan tài hiện lên, Tô Viễn vận dụng bộ pháp, không chút do dự, đi về phía quan tài. Rất nhanh, khi Tô Viễn từ bỏ kháng cự, trong đầu dần xuất hiện nhận thức sai lầm, hắn là một phần của Silent Hill, cũng là một phần của Alexa. Nhưng thân thể hắn lúc này lại dần trở nên trong suốt, như thể bị thế giới kỳ dị này dần nuốt chửng. còn bên ngoài, sự khủng bố và biến đổi kinh người lại một lần nữa xảy ra. Mọi thứ xung quanh bắt đầu vặn vẹo, sương mù bắt đầu tan biến. Không. Là mọi thứ như sương mù dày đặc chậm rãi thẩm thấu vào thân thể Tô Viễn. Kế hoạch bắt đầu, mọi chuyện đúng như Tô Viễn nghĩ, Alexa sau khi chiếm được ký ức của Tô Viễn, bắt đầu muốn khống chế những con quỷ khác mà Tô Viễn khống chế. Nhưng trước đó, Tô Viễn đã mượn sức mạnh của hệ thống, sao chép ký ức và chuyển sang những con quỷ khác. Vì vậy, cuộc đối đầu kỳ dị bắt đầu. Lúc này, mỗi con quỷ đều cảm thấy mình là Tô Viễn, hệ thống có thể một lần nữa trở lại trên người mình, chứ không phải bị giả mạo chiếm giữ. Dù sao hệ thống chỉ có một, không thể sao chép. Hệ thống tuy dựa vào ý thức sâu trong, nhưng thân thể cũng cực kỳ quan trọng, giống như tinh thần và thể xác không thể tách rời. Vì vậy, thân thể Tô Viễn không ngừng biến đổi, mỗi con quỷ đều đang tranh giành, nhưng dần dần, Dương Gian quan sát thấy thân thể Tô Viễn đang vặn vẹo kỳ lạ, như thể sắp phân liệt ra. Không nghi ngờ gì, linh dị đã xuất hiện biến hóa không thể kiểm soát. Ý thức của những con quỷ, lúc này đang suy nghĩ giống như con người. Trong thời gian ngắn không phân thắng bại, vậy thì chiếm lấy một phần thân thể cũng được, rồi từ từ chiếm lấy phần còn lại. Trong tình huống này, ai chiếm được nhiều hơn, ai thắng thì càng có lợi thế. Dương Gian tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hiểu một đạo lý. Dù là người ngự quỷ, chỉ cần thân thể bị phân chia, dù trong thời gian ngắn lợi dụng thủ đoạn kỳ dị mà sống sót, sau đó vẫn sẽ chết. Vì vậy, Dương Gian ra tay. Bóng ma đột nhiên đứng dậy. Chỉ thấy trên khuôn mặt bóng ma đen lớn in hằn một khuôn mặt như được vẽ bằng máu tươi, khuôn mặt đó giống hệt Dương Gian, đó là vết tích do báo cũ nhuốm máu để lại, giờ đã trở thành một phần của câu đố bóng ma, nên mới có năng lực thay đổi ký ức của người khác. Và khi bóng ma rời đi, Dương Gian đã mất đi tri giác, như một xác chết ngã xuống đất. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1056, nguy hiểm gặp nhau. Lúc này, Dương Gian để giúp Tô Viễn, tạm thời bỏ qua thân xác mình. Bóng đen ấy mở ra đôi mắt quỷ dị, mọi thứ xung quanh Dương Gian đều hiện ra rõ ràng. Hắn giờ đây như một bóng ma, có thể rời bỏ thân thể mà vẫn sống, đây chính là điểm tựa lớn nhất của hắn kể từ khi trở thành dị loại. Trong tình huống này, ngay cả lệ quỷ cũng khó có thể uy hiếp hắn quá mức. Rồi, bóng ma không chút do dự tiến về phía Tô Viễn. Chẳng mấy chốc, nó dường như tan rã, nhanh chóng biến mất. Không. Không phải biến mất, mà đang nhanh chóng chui vào thân thể Tô Viễn. Dương Gian không chắc bóng ma có thể giúp Tô Viễn tìm lại sự cân bằng hay không, cũng không biết hiện giờ Tô Viễn ra sao. Nhưng hắn nghĩ Tô Viễn khó mà chết dễ dàng như vậy. Huống chi, hiện giờ hắn đã hết cách, chỉ còn con đường này, cho nên dù thế nào cũng phải thử. Vậy nên Dương Gian đang đánh bạc bằng mạng sống của mình. Chuyện linh dị nào có gì chắc chắn 100%. Mọi điều chưa biết đều cần người dũng cảm thử nghiệm. Cho dù thất bại, hắn cũng có thể lợi dụng khả năng liều mạng của bóng ma để bảo toàn thi thể Tô Viễn, không để hắn bị xé xác. Dĩ nhiên, tình huống tốt nhất là Tô Viễn lấy lại cân bằng. Nếu không, ai biết trong người hắn chứa đựng thứ gì khủng khiếp. Tệ hơn nữa, bóng ma của Dương Gian sau khi xâm nhập sẽ bị áp chế ngay lập tức. Đừng nói đến việc giúp Tô Viễn, có khi chính hắn cũng trở thành một phần của câu đố, chết hẳn ở đây. Vì thế, lúc này, Dương Gian xem như liều mạng rồi. Rất nhanh. Bóng ma nhanh chóng biến mất. Toàn bộ bóng đen đều xâm nhập vào thân thể Tô Viễn. Lúc này, dường như rơi vào tĩnh lặng. Mọi thứ xung quanh chìm vào yên tĩnh. Xác Dương Gian nằm bên cạnh không hề động đậy, bởi vì ngay cả Silent Hill cũng đang trong thân thể Tô Viễn. Trong khi thu thập ký ức Tô Viễn, nó đương nhiên sẽ thèm muốn những thứ linh dị khác. Đặc tính chưa được bổ sung hoàn toàn của lệ quỷ sẽ mãi mãi không thể bị xóa bỏ. Và Tô Viễn lại đang khống chế mấy con lệ quỷ khác, quả là một câu đố hoàn hảo. Tiếp theo, mọi hình ảnh dường như được định hình hoàn chỉnh. Nếu lúc này còn có người ngự quỷ khác tồn tại, có lẽ họ sẽ kinh ngạc, hoảng sợ. Hai trong số những người ngự quỷ VIP nhất đã chết ở đây. Tiếc là, tất cả người sống đều bị Silent Hill ăn mòn, trở thành một phần của nó, nên hiện giờ không ai hay biết. Không. Có lẽ không đúng. Lúc này ở thành Charleston, vẫn còn hai vị khách không mời mà đến. Đó chính là hai vị quốc vương đang điều tra ở đây, cặp song sinh và thầy tu. Hai vị quốc vương này may mắn thay, sau khi vào Silent Hill, Alexa bị Tô Viễn và Dương Gian cuốn lấy, hoàn toàn không để ý đến hai dị loại xâm nhập lãnh địa quỷ. Vì vậy, hai người họ thực ra vẫn luôn quanh quẩn ở tầng nông trạng của Silent Hill, tìm kiếm tung tích của Simon. Nhưng tung tích Simon không tìm thấy, mà lãnh địa quỷ lại đột nhiên tiêu tán. Sự thay đổi này không thể nào giấu được hai vị người ngự quỷ VIP. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Cảm nhận được sương mù trắng và những đám mây tụ lại từ trên trời xuống đang nhanh chóng tiêu tán, thầy tu một cước giết chết một con trùng mặt người, cau mày nói, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ lệ quỷ lại muốn di chuyển? Simon kia rốt cuộc đi đâu rồi? Song sinh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau thầy tu, như một con rối mất hồn. Tiếc là, hai người họ không biết, Simon thực ra đã chìm sâu vào hồ, mãi mãi không thể xuất hiện nữa. Nhưng không nghi ngờ gì, lãnh địa quỷ tiêu tán là một chuyện tốt đối với hai người họ. Ít nhất họ có thể thoải mái sử dụng lãnh địa quỷ. Lãnh địa quỷ ở tầng nông cạn Silent Hill không mạnh, áp chế khu vực này đối với hai vị quốc vương không phải việc khó, nhưng như vậy, họ chắc chắn phải đối mặt với nguồn gốc lệ quỷ vô cùng khủng khiếp. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, khu vực này không phải do họ phụ trách, họ không muốn đi dọn dẹp cho người khác. Còn về những người thường kia? Đùa à! Đã đến cấp độ của họ, ai thèm để ý đến sự sống chết của người thường. Huống hồ, sự kiện linh dị đã đến mức này, còn có hay không người thường sống sót là chuyện khác, ít nhất theo những gì họ quan sát được trong lãnh địa quỷ, không hề thấy một người thường nào sống sót. Giờ đây lãnh địa quỷ biến mất không rõ nguyên nhân, thầy tu lập tức sử dụng nó. Nếu muốn tìm người, sợ rằng không có gì tốt hơn lãnh địa quỷ, ngoại trừ một số ít linh dị đặc biệt. Nhưng tung tích Simon vẫn không tìm thấy, trên mặt thầy tu lại hiện lên vẻ kinh dị. Bởi vì hắn phát hiện một nơi bất thường, lãnh địa quỷ bao phủ bị cản trở, giống như nước chảy gặp đá. Không thể bao phủ, chỉ có thể vòng qua. Theo lý mà nói, lãnh địa quỷ trải rộng, toàn bộ thành phố lẽ ra đều đã nằm trong đó. Nhưng chỉ có một vài khu vực không bị ảnh hưởng bởi lãnh địa quỷ. Tình huống này, thầy tu không phải chưa từng gặp. Ví dụ như khi gặp phải những con lệ quỷ hoặc người ngự quỷ dị loại cực kỳ khủng khiếp sẽ xảy ra tình huống này. Loại người ngự quỷ như vậy trong tổ chức quốc vương cũng không thiếu, ví dụ như vị thuyền trưởng kia. Dĩ nhiên, vị thuyền trưởng đó không thể có mặt ở đây, vậy khả năng duy nhất là nguồn gốc của sự kiện linh dị vừa rồi, lệ quỷ, hoặc là Simon. Nghĩ đến đây, thầy tu không chút do dự. Đi. Ta phát hiện nơi bất thường. Nói xong, hắn dẫn song sinh chậm rãi bước tới, nhưng kỳ lạ là, ngay sau đó hai người biến mất tại chỗ. Nhưng khi đến nơi bất thường, họ không thấy nguồn gốc lệ quỷ hay Simon như dự đoán, mà lại thấy hai người không nên xuất hiện ở đây. Nhìn rõ hai người, thầy tu trợn mắt, mang theo vẻ kinh hãi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn thấy gì? Đội trưởng kia, người được mệnh danh là người ngự quỷ số 1 châu Á. Sao họ lại xuất hiện ở đây? Nói không biết hai người này là không thể, dù sao gần đây tổ chức đang chuẩn bị một kế hoạch liên quan đến quốc gia đó, và tất cả những kẻ có thể trở thành trở ngại đều bị điều tra kỹ lưỡng, thậm chí cả tổ tiên 18 đời cũng bị lôi ra. Vì vậy, làm sao thầy tu lại không nhận ra Tô Viễn và Dương Giang? Nhưng chính vì thế, mới khiến hắn khó hiểu, tại sao hai nhân vật VIP này lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, kỳ lạ là, họ dường như đã chết, hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của người sống. Chương 1057, không cách nào trở về ý thức. Cảnh tượng trước mắt khiến hai vị quốc vương hiện diện tại đây vô cùng chấn động. Những nhân vật hàng đầu trong giới dị thường, những tồn tại cùng cấp bậc với họ, lại chết lặng lẽ tại nơi này. Rốt cuộc phải là loại lệ quỷ khủng bố nào mới có thể gây ra tình cảnh này? Ít nhất cũng phải là sự kiện dị thường cấp S tương đương, đúng không? Những người này không phải những người trừ tà bình thường, mà là các đội trưởng quốc gia có địa vị ngang hàng với họ. Điều này làm sao không khiến thầy tu và song bào thai giật mình? Song bào thai thì khá bình tĩnh, mặt mũi y như tượng gỗ, không biểu lộ gì nhiều. Nhưng sắc mặt thầy tu thì lại hoàn toàn khác, nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt. Sau thoáng chốc kinh ngạc, thầy tu vẫn dẫn song bào thai chậm rãi tiến đến. Dù sao cũng phải đi xem xét tình hình thực tế. Hơn nữa, hai người này xem ra đã chết, nhưng tình huống lại có vẻ hơi quỷ dị, không hề có hiện tượng lệ quỷ sống lại. Đây là một vấn đề cần làm rõ. Tất nhiên, nếu họ chưa chết, đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để suy yếu sức mạnh chiến đấu của mục tiêu VIP, kẻ thù. Mang theo suy nghĩ đó, thầy tu dẫn song bào thai đến gần và phát hiện đội trưởng tổng bộ, Dương Giang, quả thật đã chết. Thân thể lạnh như băng, không hề có dấu hiệu sự sống. Nhưng điều kỳ lạ là, không thấy quỷ trong người hắn. Trong khi thầy tu đang cảm thấy kỳ lạ, thì Tô Viễn, người trước đó vẫn đứng bất động, không hề có khí tức sống, đột ngột mở mắt. Đôi mắt ấy đỏ ngầu như sung huyết, đỏ tươi rực rỡ, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt. Ngay lúc này, Tô Viễn tỉnh lại theo một cách khó tin. Nếu có người quen biết Dương Giang ở đây, có lẽ sẽ nhận ra sự quen thuộc từ đôi mắt đỏ ngầu của Tô Viễn. Đó là ánh mắt của Dương Giang. Hắn đã dùng quỷ ảnh xâm nhập thân thể Tô Viễn. Thời gian quay trở lại khoảnh khắc Dương Giang nhập vào thân thể Tô Viễn. Ban đầu, Dương Giang dự định dùng linh dị quỷ ảnh để tạm thời chiếm lấy thân thể Tô Viễn, tránh bị phân tán thành nhiều mảnh, nhưng hắn đã đánh giá thấp sự khủng khiếp của Tô Viễn. Nói chính xác hơn, là những lệ quỷ mà Tô Viễn khống chế. Trong lúc khống chế thân thể Tô Viễn, quỷ ảnh tự thân đang bị ăn mòn. Nếu tiếp tục, hắn thậm chí cảm thấy không thể thoát ra, cứ như thể quỷ ảnh không phải đang giúp Tô Viễn bảo vệ thân thể, mà đã trở thành một phần trong câu đối linh dị mà Tô Viễn khống chế. Một khi tình huống này xảy ra, Dương Giang sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nhận thấy tình hình không ổn, Dương Giang lập tức muốn rút lui. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Lúc này, quỷ ảnh thậm chí có xu hướng mất kiểm soát, muốn ở lại trong thân thể Tô Viễn mà không rời đi. Bởi vì thân thể Tô Viễn lại thích hợp hơn với quỷ ảnh. Đây là một loại bản năng hồi sinh. Nhưng ngay trước nguy cơ đó, Dương Gian đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi kỳ lạ, sau đó, ý thức hắn chao đảo, rồi cả người xuất hiện trong một ngôi làng quỷ dị. Ngôi làng rất mờ ảo, nhưng nhờ vào quỷ nhãn, Dương Gian có thể nhìn rõ môi trường xung quanh. Trong làng không thấy bóng người, không có bất kỳ âm thanh nào, yên tĩnh đến lạ thường, không có một tiếng động nào, thậm chí cả tiếng chim kêu cũng không có. Nhưng trong ngôi làng yên tĩnh đó, Dương Gian quan sát bằng quỷ nhãn và phát hiện trong mỗi tòa nhà, mỗi góc làng đều là quỷ. Trong tình huống đó, người bình thường chỉ cần đứng ở đây thôi cũng đủ sợ đến mức bỏ chạy. Nhưng Dương Gian lại như thể không có chuyện gì, không sợ hãi, ngược lại rất cảnh giác. Việc mình đột nhiên xuất hiện ở nơi này chắc chắn liên quan đến Tô Viễn. Dù sao, hắn đã đến lãnh địa quỷ của Tô Viễn và biết tình hình lãnh địa đó. Có đèn sáng ở đó. Đột nhiên. Sau khi quan sát xung quanh, Dương Gian cuối cùng phát hiện một điểm đặc biệt. Một căn nhà có đèn sáng ở cửa, căn nhà này khác biệt hẳn so với những công trình đổ nát xung quanh, là tòa nhà duy nhất sáng đèn trong làng, những nơi khác đều mờ ảo, không có ánh sáng nào. Đến gần, hắn phát hiện đó là một biệt thự mang phong cách Nhật Bản, hoàn toàn không phù hợp với môi trường xung quanh. Xung quanh chỉ toàn nhà cửa đổ nát, chỉ duy nhất có biệt thự này, nếu không phải vì môi trường quá mờ ảo, và có sức mạnh dị thường ảnh hưởng đến tầm nhìn của quỷ nhãn, thì khi bước vào lãnh địa quỷ, đây lẽ ra là thứ đầu tiên hắn nhìn thấy. Khi Dương Gian nhìn từ xa, thấy cửa lớn biệt thự mở rộng, giống như có người đứng đó, nhưng vì vấn đề ánh sáng nên không nhìn rõ lắm, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ đi lại dưới ánh đèn, có vẻ như đang bất an. Là Tô Viễn sao? Dương Gian nhíu mày, quyết định đi xem tình hình. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đi lại trước cửa, nhanh chóng tiến lại gần, nhưng khi đi được nửa đường, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ một con đường nhỏ bên cạnh, Dương Gian, là ngươi sao? Hả? Dương Gian đột ngột dừng bước. Hắn lập tức nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, đồng tử co lại. Thấy trên con đường nhỏ, một bóng dáng mặc áo lam, đầu tóc rối bù đứng đó, khuôn mặt mờ ảo, không nhìn rõ, nhưng Dương Gian cảm nhận được đối phương đang nhìn mình. Không nghi ngờ gì, đây là một con quỷ, và là một trong những lệ quỷ Tô Viễn khống chế. Dương Gian không phải lần đầu tiên thấy con quỷ này, nhưng lúc này, giọng nói của Tô Viễn lại truyền ra từ thân thể con quỷ, mang theo vẻ sợ hãi bất thường, khiến người ta rùng mình. Cứ như thể xác nhận thân phận Dương Gian, con quỷ chậm rãi tiến lại gần, vừa đi vừa nói, đừng vào căn phòng đó, ta không thể kiểm soát những lệ quỷ ta đang khống chế, một khi vào đó, ngươi sẽ không ra được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tình hình của ngươi bây giờ ra sao? Dương Gian hỏi. Giọng nói đáng sợ của lệ quỷ chậm rãi vang lên, chuyện này rất phức tạp, hiện tại ta không được khỏe, mặc dù đã bắt được Eresa, nhưng lại bị Alexa đặt bẫy, giờ không thể kiểm soát những lệ quỷ khác, dưới sự quấy nhiễu của linh dị, ý thức ta không thể trở về thân thể, nên chỉ có thể tạm thời trú ngụ trên người lệ quỷ này vẫn đang bị khống chế. Hãy giúp ta khống chế lại mấy con quỷ đó, khôi phục lại sự cân bằng. Ngươi nghĩ ta nên tin tưởng ngươi sao? Làm sao ta biết ngươi nói có đúng không? Dương Gian do dự. Trong các sự kiện dị thường luôn đầy rẫy những điều không chắc chắn, hắn không thể xác định con quỷ trước mắt này có phải thật sự là Tô Viễn hay không, nếu lỡ là con quỷ này lừa gạt mình thì sao? Nhưng có một điều chắc chắn là Tô Viễn chắc chắn đã gặp vấn đề. Chương 1058, ai thiệt ai giả? Ta biết ngươi đang lo lắng gì, điều đó rất bình thường, nhưng ta có thể chứng minh chính mình. Lệ quỷ áo lam dừng bước, đứng nguyên chỗ nói, không hề tiến lại gần. Khi tới đây, để phòng ngừa bất trắc, ta đã đưa cho ngươi một quả quan tài đinh. Vật ấy hẳn vẫn còn trên người ngươi chứ? Ừ. Dương Gian nhíu mày. Quả nhiên, tên quỷ này nói không sai. Trước khi hành động, Tô Viễn đã chuẩn bị rất nhiều, quan tài đinh cũng là một trong số đó. Loại linh dị vũ khí đáng sợ này được giao cho Dương Gian là phòng khi gặp phải tình huống tồi tệ nhất. Ví dụ như tin tức bị lộ, quốc vương tổ chức và đám quốc vương kia cùng nhau vây bắt hai người. Tô Viễn thì không sợ, nhưng Dương Gian thì khó nói. Bởi vì hiện tại Dương Gian yếu hơn rất nhiều so với trong nguyên tác. Ít nhất những quan tài đinh vốn thuộc về hắn đều đã chuyển sang tay Tô Viễn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Viễn giao lại một quả quan tài đinh cho Dương Gian để phòng ngừa bất ngờ. Quan tài đinh có thể phát huy tác dụng quyết định trong nhiều trường hợp, nhưng với Tô Viễn hiện tại, có một hay hai quả cũng chẳng khác mấy, ít khi nào cần dùng đến hai quả cùng lúc. Nên việc giao một quả cho Dương Gian hiện giờ cũng không phải là không được, dù sao vẫn có thể lấy lại. Dĩ nhiên, đồ tốt ai chẳng muốn nhiều. Nếu thứ này không mang lại mối đe dọa lớn đến mức có thể đóng đinh cả quỷ mắt chi chủ, thì Tô Viễn cũng chẳng cần phải để tâm đến một món linh dị vũ khí như vậy. Giờ phút này nghe lệ quỷ nói vậy, Dương Gian có chút tin tưởng ý thức Tô Viễn đang cư ngụ trên người quỷ. Suy nghĩ một lát, Dương Gian cau mày hỏi, vậy giờ ta phải làm sao? Rất đơn giản, dùng quan tài đinh đóng đinh những lệ quỷ khác, rồi giao cho ta xử lý. Như vậy, ta sẽ tìm lại được sự cân bằng. Được. Ngay lập tức, người và quỷ cùng nhau hướng dinh thự đi tới. Càng đến gần, Dương Gian nhìn rõ bóng dáng đang quanh quẩn trước cửa nhà thờ, đó là một nữ nhân mặc áo trắng, toàn thân bê bết máu. Đó chính là một trong những lệ quỷ mà Tô Viễn đang khống chế, và cũng là lệ quỷ không thể kiểm soát mà Tô Viễn nhắc đến. Vừa lúc Dương Gian định ra tay, nữ nhân trước cửa dường như cũng thấy hắn. Ngay sau đó, giọng Tô Viễn vang lên từ miệng nàng. Dương Gian! Hay quá, ta biết ngay ngươi sẽ đến giúp ta. Ta đang gặp chút vấn đề. Hiện giờ không kiểm soát được những lệ quỷ khác, do ảnh hưởng của linh dị, ý thức ta không thể trở về thân thể, nên tạm thời cư ngụ trên người lệ quỷ này. Ngươi phải giúp ta khống chế lại mấy con quỷ kia, tìm lại sự cân bằng. Cùng một ý, nhưng lại khiến Dương Gian lạnh sống lưng. Nhưng chưa kịp để Dương Gian lên tiếng, một cái đầu ướt sũng đột ngột nhô lên từ một cái giếng cổ trong sân dinh thự. Giọng Tô Viễn lại vang lên từ trong đầu người ấy, mang theo giọng điệu đáng sợ đặc trưng của lệ quỷ. Hai con kia đều là giả, tránh xa chúng ra. Chúng đã không thể kiểm soát. Rồi một giọng nói khác thường lại vang lên ngoài dinh thự. Đừng tin chúng mới là lệ quỷ không thể kiểm soát. Ta mới là Tô Viễn thật. Dương Gian quay phát lại, thấy một đứa trẻ nhỏ tầm 8, 9 tuổi, mặc áo quan tài đen bước ra, da có màu xanh nâu bất thường, mắt đen sì không thấy đồng tử nhưng lại lộ ra vẻ hung dữ khó hiểu. Không nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một lệ quỷ do Tô Viễn khống chế, hơn nữa là quỷ đói. Thấy cảnh này, sắc mặt Dương Gian đại biến, trong lòng nặng trĩu, có cảm giác chẳng lành. Mấy con quỷ cùng lúc đều nói mình là Tô Viễn, và chúng đều là lệ quỷ Tô Viễn khống chế. Vậy ý thức thật sự của Tô Viễn đang ở đâu? Khó xử thật. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc và do dự của Dương Gian, quỷ đói từ từ nói, vì một vài biến cố ngoài ý muốn, những lệ quỷ ta khống chế đã cướp mất một phần trí nhớ của ta, nên giờ chúng không thể kiểm soát, muốn nuốt chửng ý thức thật của ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhanh lên đóng đinh chúng. Ta mới là Tô Viễn thật. Không. Ngươi cũng là lệ quỷ không thể kiểm soát. Ta mới là Tô Viễn thật. Trong bóng tối, một tên hề dáng vẻ quá dị cầm một quả bóng bay đỏ từ trên trời bay xuống. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Dương Gian không biết làm sao nữa, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một luồng hàn ý chưa từng có ập đến. Mọi chuyện đã đi đến tình huống tồi tệ nhất. Trước tình huống này, căn bản không thể xác định con quỷ nào đang chứa đựng ý thức thật của Tô Viễn. Mỗi con quỷ đều nói mình là Tô Viễn, hắn đâu phải là thần mà biết được rõ ràng. Chưa kể mỗi con quỷ thực ra đều là lệ quỷ Tô Viễn từng khống chế. Dương Gian, ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Tại Đại Xương, thành phố Thất Trung, lúc đó ta còn dẫn theo những người sống sót khỏi tay gõ cửa quỷ. Cây A-cô. Dương Gian, ta khống chế quỷ đói tại Đại Xương, ngươi còn nhớ ta từng giúp ngươi dùng một vật phẩm linh dị ngăn chặn quỷ mắt sống lại không? Toshio. Dương Gian, chúng ta cùng nhau chống lại quỷ sai tại Đại Kinh, ngươi quên rồi sao? Ta mới là Tô Viễn thật. Sadako. Ngươi đang dùng tờ báo đó, là chúng ta cùng nhau chiến đấu tại ZS mà có được. Peniwi. Dương Gian, đừng tin chúng đều cướp mất trí nhớ của ta, nên những lời này chẳng có ý nghĩa gì. Ta mới là thật. Sở Nhân Mỹ. Trong chớp mắt, Dương Gian chỉ thấy đầu mình như muốn nổ tung. Tình huống này, căn bản không thể phân biệt. Bất kể ra tay với con quỷ nào, đều có thể hại chết lệ quỷ đang chứa đựng ý thức thật của Tô Viễn. 1/5 xác suất, làm sao mà đánh cược được? Thần cũng phải quỳ. Lúc này, Dương Gian nảy sinh ý định rút lui. Nhưng đó là lựa chọn tồi tệ nhất, bởi vì nếu rút lui, lệ quỷ chứa đựng ý thức thật của Tô Viễn chắc chắn sẽ bị những con quỷ khác không thể kiểm soát nhắm vào, không chỉ có thể giết chết Tô Viễn, mà chính hắn cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội cứu Tô Viễn. Nhưng khi Dương Gian đang do dự, đột nhiên, giữa những lệ quỷ đang cãi nhau lại xuất hiện thêm một giọng nói, và một bóng dáng mà Dương Gian không ngờ tới xuất hiện. Dương Gian, chúng đều là giả, ta mới là thật. Ta khống chế Alexa, nhưng lại dẫn đến mất đi một phần linh dị, ngươi phải giúp ta kiềm chế chúng, ta mới có thể hồi phục bình thường. Chương 1059, Dương Gian nguy cơ. Alexa xuất hiện, Dương Gian hoàn toàn sửng sốt. Trước mắt cảnh tượng hỗn loạn, không ai phân biệt được đâu mới là ý thức chính thức của Tô Viễn. Tình thế càng thêm phức tạp, đoán đúng xác suất nhỏ xíu, chẳng khác nào dùng vé số trúng độc đắc. Nhưng hiện tại, ai mới là Tô Viễn? Đối mặt tình huống này, Dương Gian bó tay. Hơn nữa, những con quỷ này dường như đã hấp thụ trí nhớ của Tô Viễn, ngụy trang hoàn hảo, không chút sơ hở. Giờ phút này, Dương Gian bắt đầu suy nghĩ xem Tô Viễn có để lại kế hoạch gì không. Trong ấn tượng của hắn, Tô Viễn không phải người hấp tấp, chắc chắn có sự chuẩn bị. Nếu ta là Tô Viễn, ta sẽ làm gì? Hắn biết ý thức được hình thành từ trí nhớ. Lúc bổ toàn bộ quỷ ảnh, nhờ lời nhắc của da người giấy, hắn đã hiểu rõ điều đó. Thông tin từ cơ thể phản hồi não bộ xử lý, rồi hình thành trí nhớ, từ đó tạo nên ý thức. Ý thức chính là trí nhớ, Nếu trí nhớ được bảo tồn và không bị quấy nhiễu, thì ý thức vẫn tồn tại. Mà giờ đây, mỗi con quỷ đều đã có được trí nhớ của Tô Viễn. Đợi đã. Da người giấy. Dương Gian chợt nhớ ra mình mang theo da người giấy. Vì Tô Viễn trước đó nói chuyện này khó giải quyết, đề phòng bất trắc, Dương Gian đã mang nó theo. Có lẽ mình có thể tìm được manh mối từ da người giấy. Nghĩ vậy, Dương Gian lập tức lấy ra một chiếc chuông vàng. Hiện tại hắn chỉ là một đạo quỷ ảnh, mà lệ quỷ có tồn tại đặc biệt, dù chỉ là bóng dáng vẫn có thể mang theo một số vật phẩm. Chẳng hạn như vàng. Vàng không bị quỷ ảnh ảnh hưởng, nhưng có thể chạm vào, ví dụ như cầm trên tay. Chiếc chuông này lấy được từ quỷ đồng, bên trong chính là da người giấy. Đây là biện pháp phòng ngừa da người giấy không thể khống chế. Chỉ cần da người giấy dám động, quỷ đồng sẽ lập tức nuốt chửng nó. Mà quỷ đồng không cần nghỉ ngơi, 24/24 canh giữ, không hề lười biếng. Trước khi hành động, Dương Gian đã lấy chiếc chuông từ quỷ đồng. Không chút do dự, Dương Gian dùng sức bẻ cong chiếc chuông nhỏ, bên trong lộ ra một mảnh giấy vàng, cũ kỹ, chất liệu giống da dê, nhưng tỏa ra hơi thở quỷ dị lạnh lẽo. Đó là một mảnh da người, còn thoang thoảng mùi tử khí. Phương án trên da người giấy chỉ để tham khảo, không thể tin tưởng hoàn toàn. Cái đồ chơi này càng ngày càng đáng sợ, những dòng chữ bên trong đều là cạm bẫy, càng lúc càng nguy hiểm. Lần này là để giúp Tô Viễn, nhưng vẫn phải cẩn thận. Dương Gian tự nhủ. Tự nhắc nhở mình đừng chủ quan, dù lần này không phải vì bản thân. Nếu linh dị của Tô Viễn hoàn toàn mất kiểm soát, thì mới thực sự là rắc rối lớn. Chẳng biết quỷ vực này giam giữ bao nhiêu con quỷ, nếu chúng chạy ra, sẽ khó giải quyết hơn nhiều so với sự kiện linh dị cấp S. Nghĩ đến đây, Dương Gian hít sâu một hơi, mở ra da người giấy. Ban đầu không có gì bất thường, nhưng giờ đây, trên da người giấy xuất hiện những dòng chữ đen, vặn vẹo quá dị, như thể có thứ gì vô hình đang viết lên đó. Một câu quen thuộc và quỷ dị hiện ra, ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy những lời này, ta đã chết. Dương Gian đã chết lặng, không biết có gì bất thường. Lần này ta sẽ không chết, không cần ngươi phí tâm, nhưng ngươi nhất định phải cho ta phương pháp giải quyết vấn đề. Nếu không, ta sẽ để quỷ đồng ăn tươi nuốt sống ngươi. Hắn như đang chào hỏi bình thường, lầm bầm với da người giấy, không hề có giọng điệu đe dọa, nhưng quyết tâm của Dương Gian không cần phải nghi ngờ. Ngay sau đó, chữ viết trên da người giấy tiếp tục hiện ra. Ta không thể đáp ứng yêu cầu của Tô Viễn lần này, càng không thể mạo hiểm giúp hắn, lần này ta chắc chắn chết rồi. Có vài con lệ quỷ đáng sợ đang theo dõi ta, ta không thể thoát khỏi quỷ vực kỳ lạ này. Ở đây lâu, quỷ ảnh sẽ bị ăn mòn, biến thành những câu đố linh dị của mấy con quỷ này. Vì vậy, đây là di thư của ta. Cái gì? Thấy vậy, sắc mặt Dương Gian đột biến. Hắn tưởng rằng có thể dùng linh dị của quỷ ảnh ngăn chặn sự phân liệt thân thể của Tô Viễn, nhưng không ngờ rằng việc quỷ ảnh xâm nhập cơ thể Tô Viễn lại khiến hắn bị vài con quỷ khác để mắt tới. Quỷ vẫn là quỷ, dù đã có được trí nhớ của Tô Viễn, cũng không thể xem chúng là Tô Viễn. Không chút do dự, Dương Gian lập tức mở năm con mắt trên người, chuẩn bị rời khỏi quỷ vực này, tìm cách khác giúp Tô Viễn. Nhưng ngay khi năm con mắt mở ra, năm bàn tay lớn nhỏ khác nhau, màu sắc khác nhau đã che lên từng con mắt. Quỷ mắt bị che khuất, quỷ vực không thể mở ra. Dương Gian, ngươi không thể đi. Dương Gian, giúp ta, chúng ta mới thực sự không kiểm soát được quỷ. Đừng tin nó, ta mới là Tô Viễn thật sự. Nội dung trên da người giấy dường như trở thành sự thật, những lệ quỷ mà Tô Viễn từng khống chế lại ngăn Dương Gian rời đi. Thấy cảnh tượng này, Dương Gian sắc mặt tối sầm. Ta cần các ngươi dạy ta phải làm sao sao? Ngay sau đó, Dương Gian vung lên con dao rỉ sét, trong nháy mắt, những bàn tay che mắt đều bị chặt đứt. Nhưng lúc này, thân thể Dương Gian cũng có vấn đề. Quỷ ảnh dù là quỷ, nhưng những con quỷ mà Tô Viễn khống chế lại chuẩn bị những đòn tấn công linh dị chí mạng. Một khi tiếp xúc, lực lượng linh dị sẽ phát huy tác dụng. Vì vậy, ngay cả thân thể đen kịch của quỷ ảnh cũng bắt đầu phai màu, xuất hiện vết rách, đặc biệt là cánh tay, bị đứt lìa, đó là tác dụng phụ của con dao. Nhưng Dương Gian không từ bỏ, trực tiếp dùng linh dị của quỷ ảnh, cưỡng ép nối lại cánh tay. Vì có lời nguyền của con dao, việc nối lại linh dị chỉ duy trì được trong chốc lát. Muốn chữa trị hoàn toàn, ngoài trọng giáp ra, chỉ có thể chờ quỷ ảnh từ từ khép lại. Nhưng hiển nhiên Dương Gian không có thời gian chờ đợi. Nối tạm cánh tay xong, Dương Gian lại vung dao. Lần này, hắn ra tay tàn nhẫn hơn, trực tiếp chặt đứt vài con lệ quỷ bên cạnh. Chương 1060, phương án da người giấy. Một đao kia bổ xuống, vô tình hóa giải nguy cơ trước mắt. Thừa lúc đó, Dương Gian bỗng dưng mở thêm hai con mắt quỷ trên người. Bảy con mắt quỷ lập tức giúp hắn hồi phục hoàn toàn. Lúc này, Dương Gian mới có tâm trạng quan sát những bộ phận lệ quỷ bị tách rời kia. Đao bổ của tuy đáng sợ, nhưng đối với mấy con lệ quỷ khủng bố kia, thương thế dường như không nghiêm trọng như tưởng tượng. Những bộ phận bị tách rời nhanh chóng nối lại với nhau với tốc độ kinh người. Chỉ trong vài phút nữa thôi, chúng sẽ lành lặn như cũ. Thấy vậy, Dương Gian không chần chừ, lập tức định mở tầng 5 quỷ vực để rời khỏi nơi này. lời nhắc nhở của gia người giấy không phải xuất phát từ thiện ý, hắn hiểu rõ, đó hoàn toàn là vì tự bảo vệ mình. Hắn có thể tưởng tượng, Tô Viễn sẽ không bỏ qua những con quỷ đó, nếu hắn bị chúng khống chế, gia người giấy cũng khó thoát khỏi kết cục thê thảm. Qua sự việc này, Dương Gian khẳng định một điều, Tô Viễn quả thật mất kiểm soát, nhưng ý thức của hắn không nằm trên người mấy con quỷ này. Chúng chỉ chiếm được một chút trí nhớ và ký ức của hắn mà thôi. Bởi vì Tô Viễn bình thường sẽ không ra tay với hắn. Nếu Tô Viễn thật sự muốn hại hắn, cơ hội nhiều vô kể. Chỉ cần thừa lúc hắn không phòng bị, đóng đinh quan tài lên người hắn là xong. Tầng 5 quỷ vực lập tức mở ra. Cấp độ này đủ để phá vỡ ranh giới giữa thực và hư, cho phép Dương Gian tự do ra vào hầu hết các quỷ vực của Lệ Quỷ, cùng một vài vùng đất linh dị. Nhưng sau khi mở tầng 5 quỷ vực, Dương Gian phát hiện tình hình có vẻ hơi khác. Tầng 5 quỷ vực lại không thể giúp hắn hoàn toàn thoát khỏi không gian quỷ vực kỳ lạ này. Phiền toái. Trong chớp mắt, Dương Gian như rơi xuống vực sâu. Tình huống này nằm ngoài dự liệu của hắn. Ngoại trừ quỷ hòa, gần như chỉ có quỷ vực của Tô Viễn mới có thể kiềm chế mắt quỷ. Nhưng bình thường ra vào quỷ vực của Tô Viễn, đối phương không có ác ý, nên Dương Gian không nhận ra sự khủng bố của nó. Giờ đây, đối phương mất kiểm soát, hắn mới hiểu ra vấn đề. Mắt quỷ vẫn dùng được, nhưng không thể thoát khỏi không gian quỷ vực của đối phương. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ trở thành con cá trong chậu, bị mấy con lệ quỷ đáng sợ vây công, xé xác. Điều này hoàn toàn không nằm trong dự định của Dương Gian. Hắn định cứu Tô Viễn, chứ không muốn hy sinh chính mình. Ngươi phải cho ta biết cách rời khỏi đây, nếu ta không ra được, ngươi cũng đừng hòng sống yên. Trước khi chết, ta nhất định sẽ ném ngươi cho mấy con quỷ này, chúng nó chắc chắn sẽ không từ chối. Lần này không được phép nói láo nữa, ta không còn kiên nhẫn. Nếu ngươi không biết, ta sẽ ném ngươi cho con quỷ nhỏ kia, nó kiếp trước là quỷ đói, chắc chắn rất thích ăn ngươi. Dương Gian trầm giọng nói với da người giấy trong tay. Nếu lúc cần giúp đỡ mà da người giấy không giúp được, hắn sẽ không chút do dự hủy diệt nó. Giá trị của mảnh da này nằm ở chỗ đó. Da người giấy không có phản ứng gì, sau 3 phút, mới dần hiện ra chữ viết màu đen. Ta là Dương Gian, hôm nay ta gặp nguy hiểm lớn. Ta không nên liên quan đến Tô Viễn, năng lực của ta không thể giúp hắn, bởi vì những con lệ quỷ hắn khống chế quá đáng sợ, hoàn toàn vượt quá khả năng của ta. Năng lực của ta vẫn chưa đủ, giờ ta bị mắc kẹt, ngay cả dùng tầng 5 quỷ vực cũng không thể thoát khỏi quỷ vực của Tô Viễn, điều này nằm ngoài dự đoán của ta. Giờ muốn rời đi, chỉ còn một cách, nhưng rất nguy hiểm, ta không biết có nên làm không. Nếu làm vậy, với năng lực hiện tại của ta, rất khó chống lại. Nếu ngươi thấy được những dòng này, chứng tỏ tình hình đã vô cùng nguy cấp. Ta để lại cách giải quyết, nhưng hy vọng ngươi cân nhắc kỹ. Dương Gian nhíu mày nhìn. Da người giấy này cuối cùng có chịu hợp tác không? Cách đó là gì? Chữ viết trên da người giấy biến mất, rồi lại xuất hiện vài chữ, đi vào căn phòng đó. Dương Gian ngẩng đầu nhìn về phía dinh thự mờ ảo giữa không gian. Bên trong còn có một con quỷ, nhưng không biết vì sao không ra được, chỉ có tiếng Tô Viễn phát ra từ bên trong, chắc là một trong những con lệ quỷ hắn không kiểm soát được. Nhưng chỉ nói vào căn phòng đó sẽ nguy hiểm, thì hơi phi lý. Tuy nhiên, chữ viết tiếp theo trên da người giấy lại khiến hắn nhíu mày. Căn phòng đó là một căn nhà ma cực kỳ đáng sợ, bên trong có lời nguyền. Ai vào đó cũng sẽ chết. Tô Viễn phát hiện nhà ma này, liền đưa nó vào quỷ vực, và thả thêm một con quỷ chỉ biết sợ lệ quỷ. Nhà ma và quỷ dung hợp, khiến sức mạnh linh dị giữa hai bên biến đổi khủng khiếp. Chỉ cần ở trong nhà ma, quỷ không bị hạn chế, ngay cả đinh quan tài Tô Viễn ban cho cũng vô dụng, vì theo một nghĩa nào đó, nhà ma chính là quỷ. Tương tự, chỉ cần có quỷ, nhà ma không bị phá hủy, dẫn đến ai vào nhà ma đều bị lời nguyền cuốn lấy, dù tạm thời ra được, cũng không thể tránh khỏi sự tấn công của nhà ma. Dương Gian híp mắt. Hắn biết phần lớn lệ quỷ Tô Viễn khống chế rất đáng sợ, nếu không hắn cũng không thể có danh hiệu người giỏi thu phục quỷ hàng đầu châu Á, không có thực lực đó, làm sao dám tham gia nhiều vụ việc linh dị như vậy. Nói nhiều lời vô ích, vậy cách rời khỏi quỷ vực là gì? Chữ viết trên da người giấy biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một dòng chữ đen lớn, người ta phải vào nhà ma đó, đối đầu với con quỷ trong đó, và thu được một vật phẩm linh dị, và trong thời gian ngắn, không bị quấy rầy bởi các hiện tượng linh dị khác. Sau khi hoàn thành bước này, ta có thể ngắn ngủi điều khiển thân thể Tô Viễn, sau đó ta sẽ mở 8 con mắt quỷ, thiết lập lại thời gian về trước khi mạo hiểm vào thân thể Tô Viễn. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1061, tiến vào nhà ma ám. Thấy tờ giấy da người đưa ra kế hoạch, đồng tử Dương Gian đột ngột co lại. Cùng lúc mở 8 con mắt quỷ, lại có thể tự mình thiết lập lại thời gian, quay về quá khứ, chẳng khác nào chiếc đồng hồ quả lắc kỳ dị ở phủ vương gia thành phố Đại Đông kia sao. Thực ra, Dương Gian cũng từng phỏng đoán, tầng 7 mắt quỷ có thể tái tạo bản thân, vậy tầng 8 quỷ vực, liệu có thể khiến phạm vi quỷ vực bao phủ quay về quá khứ? Nay xem ra, phỏng đoán ấy đã thành sự thật. Nhìn thấy phương pháp kinh khủng và điên rồ này, Dương Gian cảm thấy không thể tin nổi mà lại, sao lại hợp lý đến thế? Nếu theo kế hoạch của tờ giấy da người, quả thực có khả năng thoát khỏi quỷ vực Tô Viễn, ít nhất kế hoạch này có khả năng thành công. nhưng tất cả đều dựa trên việc thực hiện thuận lợi. Đừng quên, đó là một căn nhà ma ám mang lời nguyền, hơn nữa trong nhà còn tồn tại một con lệ quỷ cấp bậc khủng bố không rõ. Một khi Dương Gian không thể chống lại con quỷ đó, hắn sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong nhà ma ám, chết thảm không nỡ. Đúng là một canh bạc sống chết. Đây không phải trò chơi, thất bại không thể chơi lại, nếu không chơi tốt, chính là cả đám lệ quỷ sống lại. Phương pháp này hiện tại khó xác định mức độ nguy hiểm, hơn nữa giấy da người chỉ nói cần mạo hiểm vào nhà ma ám đó để lấy được vật phẩm linh dị, nhưng không nói đó là vật gì, nếu phải trả giá quá lớn thì sao? Vướng víu của quỷ thụ đến giờ vẫn chưa giải quyết. Lúc này, Dương Gian lại nhớ đến quỷ thụ, dù lời đề nghị của quỷ thụ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng hiện tại, ai biết vật phẩm linh dị trong căn phòng nhà ma ám Tô Viễn giam cầm đó cần trả giá lớn đến mức nào? Chẳng may còn nguy hiểm hơn cả quỷ thụ. Vì vậy, Dương Gian có lý do nghi ngờ, tờ giấy da người đã giăng bẫy cho hắn ở bước này, cầu nguyện đơn giản, nhưng cái giá phải trả sau này lại đáng sợ đến không tưởng. Nhưng dù sao, sau khi biết kế hoạch thoát thân, việc đầu tiên phải làm là cất kỹ tờ giấy da người. Cái đồ chơi này rất xảo quyệt, cũng không phải lần đầu lẻn tới, tuyệt đối không thể xem thường. Dương Gian thu tờ giấy da người vào, lại phong ấn trong quả cầu vàng, rồi cất kỹ. Sau đó mới lại xem xét tình hình trước mắt. Kế hoạch tờ giấy da người đưa ra chỉ để tham khảo, không thể dựa vào, nên trong lòng hắn rất do dự. Ví dụ như, sau khi vào nhà ma ám, lại bị nhốt trong đó, không ra được nữa thì sao? Hay ví dụ như, trong nhà ma ám thực ra không có vật phẩm đó, chỉ là tờ giấy da người vì bị giam cầm lâu ngày nên sinh ra kế hoạch cùng quyệt diệt. Tất cả đều có khả năng. Không thể mạo hiểm tính mạng, một khi không may, sẽ không có cơ hội lần hai. Còn về lời tờ giấy da người nói về lời nguyền của nhà ma ám và con quỷ đó, Dương Gian lại không để tâm. Nếu cứ bị nhốt trong quỷ vực Tô Viễn không ra được, cũng sẽ chết, mà nếu ra ngoài được, hắn tất nhiên sẽ hết sức khôi phục ý thức Tô Viễn. Chỉ cần Tô Viễn tỉnh lại, lời nguyền nhà ma ám tự nhiên sẽ tan biến. Cho dù Tô Viễn không tìm ra cách giải lời nguyền, Dương Gian cũng không tin một lời nguyền nào có thể giết được người giỏi trừ ma như mình. Đây là sự tự tin đến từ thực lực. Thực sự đáng sợ, chỉ là những con quỷ này đều rất mạnh, nếu cùng lúc ra tay, trong thời gian ngắn hắn vẫn có thể ứng phó, nhưng sau đó, hắn chắc chắn sẽ chết trong tay lệ quỷ. Dù yêu ma quỷ quái mạnh, nhưng cũng có giới hạn, không thể thực sự bất khả chiến bại. Vì vậy, sau khi do dự một lát, thấy những con lệ quỷ bị tách rời sắp hợp nhất, Dương Gian cuối cùng quyết định. Vào nhà ma ám đó. Nguy hiểm chắc chắn có, nhìn những con quỷ này, không con nào dám tự ý bước vào căn nhà đó, đã đủ nói lên nhiều vấn đề. Thông thường, Dương Gian sẽ không liều lĩnh như vậy, nhưng tình huống hiện tại khác. Tô Viễn không thể khống chế những con quỷ này vì không khống chế được ký ức của Tô Viễn, điều này có nghĩa là, bây giờ hắn vào nhà ma ám có cơ hội. Những con lệ quỷ cho thấy hắn chính là Tô Viễn thật, càng hy vọng được giúp đỡ, như vậy, xác suất thành công sẽ cao hơn. Còn về việc tờ giấy da người có dấu bẫy trong quá trình sau đó hay không, chỉ có thể ứng phó từng bước. Nghĩ đến đây, Dương Gian không chần chừ, tranh thủ lúc những con lệ quỷ xung quanh chưa khôi phục khả năng hành động, lập tức bước nhanh về phía cửa nhà ma ám. Đến gần nhà ma ám, sắc mặt Dương Gian bình tĩnh, một con mắt quỷ quan sát toàn bộ căn nhà. Mắt quỷ không thể nhìn thấu căn nhà bao phủ trong sương mù. Một luồng năng lượng kỳ dị che khuất tầm nhìn của mắt quỷ, không biết là vì đây là trong quỷ vực Tô Viễn, mắt quỷ bị năng lượng quỷ vực cản trở, hay chính căn nhà hai tầng bằng gỗ này có vấn đề. Nhưng đến gần, Dương Gian phát hiện cửa nhà ma ám vẫn mở, bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, một mùi hôi thối nồng nặc phả vào mặt, dường như có xác chết một rửa lâu ngày trong nhà, khiến người muốn nôn. Dương Gian, ngươi đến giúp ta sao? Tốt quá, ngươi không tin chuyện ma quỷ, ta không lừa ngươi, ta mới là Tô Viễn thật. Khi Dương Gian bước chân vào cửa nhà ma ám, sâu trong nhà ma ám vang lên một giọng nói lạnh lẽo và kỳ dị, như tiếng gào rú của lệ quỷ, lại như tiếng rên rỉ mơ hồ khi bị kéo cầm. Nhưng nguồn âm thanh ở sâu trong bóng tối, không thể nhìn thấy vị trí cụ thể. Dương Gian, đừng vào, trong nhà chỉ là những con lệ quỷ không thể khống chế, ta mới là Tô Viễn thật. Dương Gian, mau ra đây, cùng nhau khống chế những con lệ quỷ này. Dương Gian, ngươi quên lời hứa với ta sao? Ta mới là Tô Viễn thật a. Dương Gian. Những con lệ quỷ bị tách rời phía sau khôi phục khả năng hành động, bắt đầu đuổi theo hắn, đến trước cửa nhà ma ám, nhưng dừng lại, gọi Dương Gian. Rõ ràng, chúng không muốn Dương Gian vào căn nhà đó. Nhưng Dương Gian phớt lờ tiếng gọi của những con lệ quỷ phía sau, trực tiếp đi vào. Bước qua cửa lớn, Dương Gian mới cảm thấy xung quanh bị bóng tối bao trùm, hắn chỉ thấy hành lang mờ mờ hai bên, tầm nhìn bị ảnh hưởng rất lớn, dù đang dùng mắt quỷ. Nếu nhắm mắt quỷ, chắc chắn sẽ mù, chỉ có thể sờ tường mà đi. Chương 1062, cây Aco. May mắn có quỷ mắt, nên ta vẫn nhìn rõ được phần nào. Nhưng rất nhanh, Dương Gian phát hiện điều bất thường. Một hành lang nhỏ có thể dài bao nhiêu? Ban đầu, Dương Gian đoán căn phòng này chỉ dài tầm 6-7 mét. nhưng giờ đây, quay đầu lại, hắn mơ hồ thấy phía sau cánh cửa lớn kia phát ra ánh sáng yếu ớt, cách xa vô cùng, cứ như cách 20-30 mét. Khoảng cách bị bóp méo. Hơn nữa chung quanh càng thêm âm lạnh. Tình huống này chỉ từng gặp trong thế giới quỷ họa. Mọi dấu hiệu đều cho thấy con quỷ trong phòng không hề để ý đến hắn. Nghĩ vậy, Dương Gian âm thầm cảnh giác, rồi tiếp tục đi tới. Rất nhanh. Dương Gian đi qua một cánh cửa kéo đẩy, hẳn là phòng khách. Trên cửa kéo đẩy còn rất nhiều vết máu khô, có dấu ấn bàn tay, hẳn là ai đó để lại. Hướng dấu ấn là ra ngoài, tức là có người nhúm máu mở cửa chạy ra trước đó. Nhưng người đó hẳn đã thất bại. Dấu ấn chắc chắn không phải Tô Viễn để lại. Còn vì sao Tô Viễn không xóa dấu ấn này, có lẽ có lý do khác, Dương Gian không suy đoán lung tung. Mở cửa kéo đẩy ra, Dương Gian thấy phòng khách rất sạch sẽ, không có gì bất thường, con lệ quỷ không ở đây. Nhìn sơ qua một lượt, hắn không tìm thấy gì kỳ lạ, chỉ nghe thấy mùi tanh nồng nặc như mùi xác chết, nhưng trong phòng không có xác chết. Bỗng, trên trần nhà có tiếng động nặng nề, như ai đó đi lại trên sàn nhà. Ngôi nhà gỗ này cách âm không tốt, Dương Gian nghe rất rõ. Từ âm thanh phán đoán, đó là trọng lượng một người trưởng thành, có lẽ chính là con quỷ. Quỷ ở tầng 2. Đông, đông. Tiếng động tiếp tục vang lên. Dương Gian ngẩng đầu nhìn lên, chắc chắn có vật gì đó đi ngang qua đầu hắn, rồi đi sang bên cạnh, sau đó dừng lại. Căn phòng tối tăm lại trở về yên tĩnh. Quỷ ở đó sao? Dương Gian chăm chú nhìn vào vị trí đó, như tập trung toàn bộ tinh thần. Tô Viễn, anh ở trên lầu à? Dương Gian gọi lên phía trên. Ngay lập tức, âm thanh quỷ dị lạnh lẽo vang từ trên trần nhà. Dương Gian, tôi ở trên lầu, anh lên đây mau. Nghe vậy, Dương Gian cau mày. Hắn không hiểu sao con lệ quỷ đánh cắp trí nhớ Tô Viễn lại trốn trên lầu, chứ không xuống gặp hắn. Nhưng hắn không có lý do gì phải sợ, liền nhanh chóng tiến vào nhà. Đi một đoạn, hắn thấy cầu thang lên tầng 2. Cầu thang hơi hẹp, nhưng không nguy hiểm, ít nhất không có quỷ nào đứng trên bậc thang đợi hắn. Dương Gian lên tầng 2 rất thuận lợi. Theo vị trí vừa xác định, Dương Gian đến gần nơi phát ra tiếng động. Rất nhanh. Hắn đứng trước một cánh cửa kéo đẩy, cửa không đóng chặt, giữa khe hở một đường nhỏ, hình như vừa mới mở ra. Không chút do dự, Dương Gian đẩy cửa vào. Đây hẳn là phòng ngủ chính, khá rộng rãi và sạch sẽ, không có dấu hiệu gì bị phá hoại, hình như Tô Viễn đã dọn dẹp cẩn thận. Nhưng mùi xác chết ở đây nồng nặc hơn chỗ khác, như thể đây là nguồn gốc, mùi trong nhà đều từ đây lan ra. Người bình thường tuyệt đối không ngủ ở đây, Dương Gian cũng hiểu Tô Viễn không có sở thích này. Mùi tanh này, ngay cả hắn, một dị loại, cũng thấy khó chịu, khó tưởng tượng Tô Viễn chịu đựng được. Căn phòng này có vấn đề. Nhưng lát sau, hắn lại phát hiện điều bất thường. Vì số lượng quỷ mắt tăng lên, hắn có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trong phòng, phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Nhưng toàn bộ căn phòng chỉ có một chỗ quỷ mắt không nhìn thấy được, cái tủ âm tường. Quỷ mắt không nhìn thấy được, đồng thời cảm nhận được nguy hiểm lớn lao, khiến Dương Gian do dự. Bình thường, hắn tuyệt đối không động vào tủ âm tường. Nhưng con lệ quỷ vẫn chưa hiện ra, nếu nó ở đâu thì chắc chắn là trong tủ âm tường. Chỉ là Dương Gian không biết, theo thiết lập phim, Kayako thực sự ở trong tủ âm tường có thể dẫn đến tầng hầm. Trước đây, sau khi bị chồng Saki giết, Kayako được giấu xác trong tầng hầm. Sau thoáng chần chừ, Dương Gian quyết định. Mở ra xem. Hắn đến trước tủ âm tường, dùng bàn tay đen xì lạnh lẽo kéo mở cửa. Phù phù. Ngay lập tức, một xác chết trắng bắn ra từ tủ âm tường, khiến hắn hoảng sợ. Dương Gian muốn giơ dao lên, nhưng xác chết trắng lại rất linh hoạt, bắn mạnh lên, dùng góc độ quỷ dị nhanh chóng bò lên trần nhà, như con nhện, bám vào chỗ khuất. Ngạc nhiên không? Đúng không? Có bị tôi làm cho sợ không? Âm thanh quỷ dị lạnh lẽo vang lên từ xác chết, đúng là giọng điệu Tô Viễn, khó nắm bắt, có lẽ sau khi đánh cắp trí nhớ Tô Viễn, con quỷ cũng bị ảnh hưởng, bắt chước hành vi của hắn. Quỷ mắt Dương Gian chuyển động, nhanh chóng tập trung vào bóng dáng đó. Lúc này, hắn mới phát hiện khuôn mặt bóng trắng đó quả thực có vài phần giống Tô Viễn. Nhưng kỳ lạ là, cằm con quỷ lại bị rách nát, như bị xé mạnh vậy, nhìn rất đáng sợ. Quan sát một lát, Dương Gian bình tĩnh nói, các người cứ nói mình là Tô Viễn, tôi khó phân biệt. Cô có cách nào chứng minh cô là ý thức của Tô Viễn không? Nói cách khác, tôi không tin cô. Con lệ quỷ nhanh chóng mở miệng, dùng góc độ kỳ lạ nhìn Dương Gian, đúng, chúng đánh cắp trí nhớ tôi. Thực ra, những gì tôi biết, chúng cũng biết, nhưng bảo tôi chứng minh, tôi không làm được. Nhưng tôi không làm được, chứ anh thì chắc chắn làm được. Anh thông minh hơn người, không có vấn đề gì khó anh, nên tôi tin anh nhất định biết tôi có phải Tô Viễn thật không. Ừ. Chương 1063, dự đoán kết quả. Thấy lệ quỷ bày ra bộ dạng, dám nói ta không phải Tô Viễn, ta với ngươi động thủ, Dương Gian ngơ ngác không biết nói gì. Tên này tự cho mình là thần à. Có thể tiên đoán trước. Chuyện này phải đi hỏi Hùng Văn Văn mới đúng chứ. nhưng dù sao, giờ phút này, quan trọng nhất vẫn là phải lấy được tờ giấy da người, vật phẩm linh dị có thể cầu nguyện kia. Vì hắn hiểu rõ, dù là quỷ cướp đi trí nhớ người, theo thời gian, mặt người tính cuối cùng sẽ bị tính quỷ dần làm lu mờ. Đến lúc đó, tư tưởng và hành vi sẽ dần dựa sát vào lệ quỷ. Đó cũng là lý do vì sao đa số người khống chế quỷ đều hành động quá dị. Bởi vì họ không chống lại được sự ăn mòn của linh dị. Dĩ nhiên, nếu Tô Viễn ở trạng thái hoàn hảo, Dương Gian tin hắn sẽ không rơi vào tình cảnh này. Nhưng giờ Tô Viễn có vấn đề, lệ quỷ mất kiểm soát. Dù quỷ hiện giờ vẫn bắt chước hành vi và cách nói của Tô Viễn, nhưng theo thời gian, cũng sẽ dần thay đổi. Đến lúc đó, chính là lúc chết của hắn. Cho nên Dương Gian phải tranh thủ lúc lệ quỷ còn suy nghĩ theo cách của Tô Viễn, lấy được thứ mình muốn, rồi nhanh chóng thoát khỏi quỷ vực. Nói thật, ngươi quá coi trọng ta rồi. Dương Gian bình tĩnh nói, nếu ta thật sự có năng lực ấy, thì đã chẳng đến nỗi các ngươi phân biệt không được ai là Tô Viễn thật, hiện giờ đến cả ta cũng mơ hồ. Nói xong, thấy sắc mặt lệ quỷ lúc này trở nên bất thường, Dương Gian vội vàng nói, nhưng ta nghĩ ra cách xác định ai là Tô Viễn thật. Cách gì? Ta nhớ ngươi hình như có vật phẩm linh dị dùng để cầu nguyện phải không? Sao ngươi không dùng nó cầu nguyện, để hạn chế những lệ quỷ khác? Ánh mắt Dương Gian lóe lên, không trực tiếp hỏi quỷ về vật phẩm linh dị đó. Vì như vậy dễ bị quỷ phát giác mục đích thật sự của mình, đến lúc đó, lỡ như phản tác dụng thì không hay, chi bằng vòng vo một chút. Hơn nữa Dương Gian cũng không nói sai, có vật phẩm linh dị này, sao những con quỷ này không chọn cầu nguyện ngay từ đầu? Nếu ý thức thật sự của Tô Viễn còn ở trong đám quỷ này, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách này. Lời vừa ra khỏi miệng, lệ quỷ im lặng, dường như bị câu hỏi của Dương Gian làm khó. Một lát sau, lệ quỷ mới chậm rãi nói, cầu nguyện không phải vạn năng, có những nguyện vọng, dù cho phép cũng chưa chắc hữu hiệu. Lời này không giả, giống như trong cốt truyện chính, Dương Gian muốn dùng quỷ cầu nguyện tìm vị trí chính xác của U Linh Thuyền, nhưng bị quấy nhiễu, cầu nguyện thất bại. Lúc đó, dùng cả quỷ cầu nguyện và quỷ thụ hợp lực mà vẫn không thành công. Ngoài cấp bậc khủng bố của thuyền trưởng U Linh Thuyền quá cao, còn do chính bản thân linh dị cầu nguyện có hạn chế. Nói tóm lại, quỷ vẫn không đối phó được thứ khủng bố hơn mình, quỷ cầu nguyện cũng vậy, quỷ bút làm sao lại ngoại lệ, huống chi nó chỉ là một vật phẩm linh dị. Mà những lệ quỷ Tô Viễn khống chế, trải qua thời gian dài nuôi dưỡng, cấp độ khủng bố tất nhiên không thấp. Nếu muốn dùng cầu nguyện để áp chế, thành công hay không còn chưa biết, nhưng giá phải trả chắc chắn rất lớn. Nghe vậy, Dương Gian phần nào đoán được, nhưng không tiếp tục ép hỏi, mà chuyển sang nói, vậy thì cho ta mượn vật phẩm linh dị đó được không? Ta không phân biệt được ai là Tô Viễn thật, vậy thì cho ta mượn để cầu nguyện, phân biệt ai là Tô Viễn thật, ta mới biết giúp ai. Lệ quỷ lại im lặng, Dương Gian thì đổ mồ hôi lạnh. Hắn không đoán được quỷ nghĩ gì, nhưng theo tư duy của Tô Viễn, chắc chắn sẽ không từ chối đề nghị này. Nhưng hiện giờ đối mặt là quỷ, dù cướp trí nhớ Tô Viễn, vẫn không thay đổi thân phận quỷ. Dưới tác dụng của linh dị, bất cứ tình huống bất ngờ nào cũng có thể xảy ra. Cho nên khi nói những lời này, Dương Gian đã chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, không động thủ là tốt nhất, dù sao lệ quỷ Tô Viễn khống chế không con nào đơn giản, kể cả con trước mặt. Hơn nữa nếu mấy con kia cùng xông lên, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Ngươi do dự gì? Sợ mình không phải Tô Viễn thật. Thấy quỷ không mở miệng, Dương Gian cố ý nói. Đôi mắt đáng sợ của lệ quỷ giật giật, rồi nhìn về phía Dương Gian. Không cần dùng chiêu này với ta. Ta nói, ta là Tô Viễn thật, nhưng ngươi không tin, ta cũng chịu. Mấy con kia bên ngoài cũng nói mình là Tô Viễn thật, ngươi không sắp xếp tốt, ta làm sao phân biệt. Đây là cách duy nhất ta nghĩ ra để giải quyết vấn đề. Được rồi, vậy đi theo ta. Nói xong, quỷ dường như chịu thua, hoặc là nói không khống chế được lâu, ký ức của Tô Viễn vẫn chiếm ưu thế, rất nhanh, nó bò xuống trần nhà, mở cửa phòng, bò ra ngoài. Lúc này, Dương Gian mới phát hiện, hai chân lệ quỷ bị vặn vẹo, dường như không thể đi lại bình thường như người, nhưng độ linh hoạt lại vượt xa người thường, ít nhất người thường không thể bò trên trần nhà. Dưới sự dẫn dắt của lệ quỷ, Dương Gian nhanh chóng trở lại phòng khách tầng 1. Lúc này, hắn thấy quỷ đi thẳng đến ghế sofa trong phòng khách, rồi lấy trên bàn một vật giống như bút lông, đưa cho hắn. Đây là vật cầu nguyện, ngươi cầu nguyện đi. Thấy cảnh này, Dương Gian bó tay. Cái đồ chơi này Tô Viễn cứ thế để trên bàn à? Mình thì lên tầng 2 đấu trí với quỷ, lo lắng nói một tràng. Tất cả là tại tờ giấy da người không nói rõ ràng. Nghĩ vậy, Dương Gian nhận lấy cây bút lông, cả cây bút lạnh lẽo, nặng nề. Cán bút không biết làm bằng chất liệu gì, cầm vào như cầm một khối băng. Mà ngòi bút lại mềm mại, mềm như tóc, không thích hợp để viết, có lẽ đây là tóc quỷ. Dương Gian nghĩ vậy, liền hỏi, cái này dùng thế nào? Giá phải trả lớn như thế nào? Chương 1064, ánh sáng màu đỏ xuất hiện. Ta gọi thứ này là quỷ bút. Nó có linh dị kỳ lạ, cùng cách thức Triệu Khai Minh khống chế con quỷ kia tương tự. Sử dụng nó có thể thực hiện được nguyện vọng. Nhưng khác biệt là, mỗi khi quỷ bút thực hiện một nguyện vọng, người thân bên cạnh người sử dụng sẽ chết đi một người. Và để sử dụng nó, cần phải trả giá bằng một lệ quỷ. Nghe đến đó, Dương Gian không khỏi nhíu mày. Mỗi nguyện vọng đều cần một lệ quỷ làm giá. Điều này nghe còn đáng sợ hơn cả cầu nguyện quỷ hay quỷ thụ. Cầu nguyện quỷ giá phải trả là mạng người thân thích, quỷ thụ yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm, còn thứ linh dị này lại cần lệ quỷ. Chẳng lẽ linh dị phẩm này đang tự hoàn thiện câu đố của chính mình, để trở nên khủng khiếp hơn sao? Suy đoán của Dương Gian không phải là không có căn cứ. Với kinh nghiệm dày dặn của hắn trong các vụ án linh dị, rất nhiều vụ án thực chất đều bắt nguồn từ cùng một câu đố, chỉ là câu đố đó bị chia nhỏ, tản mát, nên mới dẫn đến hàng loạt vụ án linh dị xảy ra. Nếu như những người điều khiển quỷ xưa kia cố ý tách rời linh dị của mình, mục đích chính là phòng ngừa sau khi chết linh dị hồi sinh gây ra hậu quả khôn lường, khiến người đời sau không thể đối phó. Vậy cây bút này thì sao? Nó thuộc về câu đố linh dị nào? Trong khi Dương Gian suy nghĩ, con quỷ vẫn không ngừng hoạt động. Nó bay thẳng đến bức tường phòng khách. Toàn bộ bức tường có vẻ ẩm ướt, dù phòng khách được dọn dẹp rất ngăn nắp, trên tường vẫn mọc nấm mốc, như thể bỏ hoang nhiều năm. Nhưng lúc này, con quỷ dùng một tay bóc lớp giấy dán tường. Một cảnh tượng rùng mình xuất hiện. Bên trong bức tường là vô số xác chết đang phân hủy. Chúng chồng chất lên nhau, bị nhét vào trong tường, chỉ lộ ra phần bị xé rách. Có thể thấy ít nhất 7-8 xác, nam có, nữ có. Một xác chết khác mở to tròng mắt cho tàn, không hề bị phân hủy chút nào. Thấy vậy, mắt Dương Gian đảo nhanh. Không cần nghi ngờ, đây đều là lệ quỷ. Cả căn phòng này đều được xây bằng lệ quỷ sao? Thật đúng là ở nhà ma ấy danh bất hư truyền. Không trách căn phòng này âm u, ẩm thấp, luôn có mùi xác chết. Rõ ràng là do những lệ quỷ nhét trong tường phát ra, lớp giấy mỏng manh không thể ngăn mùi, nên cả ngôi nhà mới có mùi khó ngửi như vậy. Như vậy có thể thấy, căn phòng này vô cùng nguy hiểm. Nếu những lệ quỷ này hồi sinh, ngay cả đội trưởng cũng phải quỳ. Bởi vì số lượng của chúng thực sự quá nhiều. Đồng thời, trong đầu Dương Gian cũng nảy sinh nghi vấn. Tô Viễn thu thập nhiều lệ quỷ như vậy để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để xây vài ở nhà ma ấy chơi đùa sao? Con quỷ hiển nhiên không định giải thích cho Dương Gian, nó tùy tiện ném một xác chết từ trong đống xác ra, ném trước mặt Dương Gian. Ta đã trả giá giúp ngươi rồi, mau cầu nguyện đi. Xác nhận ta là Tô Viễn thật, rồi giúp ta khống chế những lệ quỷ khác. Rõ ràng, ngay cả đến bây giờ, con quỷ vẫn tin chắc mình là Tô Viễn, hoặc là nó không cho rằng ký ức trong đầu mình là giả. Nhưng sau đó nó lại làm một hành động bất ngờ, tự tay lột từng mảng da trên người mình, dán lên tường, vá lại chỗ vừa bị xé rách. Không trách con quỷ này luôn máu me đầm đìa, hóa ra những mảng giấy dán tường lệ quỷ kia chính là da của nó. Thấy cảnh tượng này, mắt Dương Gian hơi trầm xuống, nhưng không nói gì. Khi Dương Gian đang băn khoăn phải dùng lệ quỷ làm giá cho quỷ bút như thế nào, thì đột nhiên, quỷ bút vốn không hề động đậy, giờ đây như thể ngửi thấy mùi thức ăn. Lúc này, ngòi bút bắt đầu lan tràn điên cuồng, như sợi tóc, trở nên dày đặc, rồi như con rắn bò về phía lệ quỷ bất động kia. Rất nhanh, nó bao bọc hoàn toàn lệ quỷ, như một cái kén đen, chỉ là cái kén này không ngừng giãy giụa, như thể lệ quỷ đang chống cự, hoặc như quỷ bút đang tiêu hóa thức ăn. Thấy cảnh tượng này, Dương Gian suy nghĩ. Nguyên lai trả giá là phải dùng một lệ quỷ bị khống chế sao? Chốc lát sau, mọi hiện tượng bất thường biến mất. Quỷ bút trở lại hình dạng ban đầu, chỉ là giờ đây cả cây bút tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, dường như đã thỏa mãn nhu cầu và sẵn sàng để cầu nguyện. Được rồi chứ? Nhận ra điều này, Dương Gian ngẩng đầu hỏi lệ quỷ. Ừ. Ngươi cầu nguyện đi, linh dị phẩm đã sẵn sàng. Được. Lời vừa dứt, dị biến xảy ra. Một vòng ánh sáng đỏ đột ngột xuất hiện bao trùm mọi thứ. Dương Gian mở ra 6 con mắt, 6 tầng quỷ vực lập tức mở ra. Toàn bộ ê nhà ma ê chìm trong ánh sáng đỏ đậm, như thể muốn hòa tan mọi người và vật thể. Nhưng đó chỉ là ảo giác sau khi bước vào quỷ vực. Quỷ vực nói cho cùng chỉ là không gian linh dị bị lệ quỷ ảnh hưởng, tạo ra, chỉ là khi đạt đến trình độ nhất định mới ảnh hưởng đến thực tại. Quỷ vực của Dương Gian muốn trực tiếp ảnh hưởng đến thực tại phải mở đến tầng 5, hắn có thể làm cho người biến mất khỏi thế giới này, cũng có thể làm cho lệ quỷ bình thường biến mất. Tuy trong quỷ vực của Tô Viễn bị nhiễu loạn nghiêm trọng, thậm chí không thể phá vỡ ranh giới giữa thực và ảo, nhưng sử dụng ngắn hạn thì không ảnh hưởng. Giống như trước đây hắn từng thử mở ra tầng 5 quỷ vực để rời đi, chỉ là do bị linh dị quấy nhiễu nên không thành công. 6 tầng quỷ vực có thể cưỡng chế đình trệ mọi người, vật và cả quỷ xung quanh. Ngay cả Kayako cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Mặc dù ảnh hưởng chỉ ngắn ngủi, nhưng đối với Dương Gian đã đủ. 6 tầng quỷ vực chỉ duy trì được khoảng 10 giây, có nghĩa là chỉ có thể quấy nhiễu Kayako trong 10 giây. Sau khi quỷ vực biến mất, trên sàn nhà xuất hiện dòng chữ kỳ lạ. Trong 3 phút, Dương Gian sẽ không bị bất kỳ lực lượng linh dị nào ảnh hưởng và quấy nhiễu. Đúng vậy, đó là nguyện vọng Dương Gian đã cầu. Nếu cầu nguyện phân biệt được ý thức của Tô Viễn thật sự ở trên người con quỷ nào, thì nguyện vọng này rất có thể bị các linh dị khác quấy nhiễu, ai dám chắc linh dị của con quỷ sẽ không ảnh hưởng đến việc cầu nguyện. Chương 1065, trọng thải hết thảy. Để tránh ảnh hưởng bản thân, Dương Gian quyết định dùng cách khác, kết quả sẽ khác với trước. như vậy hắn có thể bảo toàn tính mạng, đồng thời tìm cách thoát thân, sau đó mới nghĩ cách cứu Tô Viễn. Nếu cứu người phải liều mạng, Dương Gian tuyệt đối không làm chuyện ngu ngốc đó. Không phải vì hắn lãnh huyết, mà là ai cũng có tư tâm. Dương Gian cũng không ngoại lệ, tuy giao tình với Tô Viễn tốt, nhưng chưa đến mức vì nhau hy sinh. Trong khả năng, Dương Gian sẽ hết sức cứu Tô Viễn, nhưng nếu thật sự bất lực, hắn cũng chẳng làm được gì hơn. Ngự quỷ người nào cũng có giới hạn, huống chi, Dương Gian không biết Tô Viễn sẽ khinh địch đến mức mất khống chế, có lẽ chỉ bị nhốt tạm thời. Vì vậy, hắn quyết định tự cứu mình trước, rồi tìm cách cứu viện. Nếu không được, còn có thể liên lạc tổng bộ. Với những cống hiến và địa vị của Tô Viễn, tổng bộ chắc chắn không bỏ qua. Hơn nữa còn có Vương Tiểu Minh, đầu óc hắn còn hơn hắn nhiều. Dương Gian, ngươi làm gì? Cây A Cô phản ứng lại thì đã muộn. Nguyện vọng đã thành hiện thực vào khoảnh khắc hắn hoàn thành việc viết. Lúc này, Dương Gian cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, áp lực vô hình trên người đột nhiên biến mất. Lờ đi tiếng quát của lệ quỷ, tầng 5 quỷ vực lại mở ra. Lần này, lực lượng quỷ vực không bị quấy nhiễu, thông suốt ranh giới giữa hư ảo và thực tại. Không chút do dự, Dương Gian biến mất trong căn nhà ma ám. Ngoại giới. Tô Viễn, người ban đầu nhắm mắt, đột ngột mở mắt. Nhưng hai mắt đỏ ngầu như sung huyết, tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt. Giờ khắc này, Tô Viễn tỉnh lại theo một cách khó tin. Không. Nói đúng hơn, là Dương Gian mượn thân thể Tô Viễn mà tỉnh lại. Khoảnh khắc tỉnh lại. Hai thầy tu và cặp song sinh đứng bên cạnh, ban đầu kinh hãi, rồi sắc mặt ngưng trọng. Là lệ quỷ sống lại sao? Hay là Tô Viễn không chết, giờ tỉnh lại? Dù sao, cũng phải ra tay trước. Thầy tu không định bỏ lỡ cơ hội này. Vì kế hoạch U Linh Thuyền, làm suy yếu chiến lực mạnh nhất bên kia là rất quan trọng. Chiến lực mạnh nhất bên kia càng ít, kế hoạch càng dễ thực hiện. Cho nên, dù Tô Viễn không định ra tay, hắn vẫn sẽ động thủ. Không ngờ lại bắt được hai con cá lớn. Dương đội trưởng hẳn là đã tiêu diệt Tô Viễn, giúp chúng ta một đại ân rồi. Nếu tiêu diệt được cả ngươi, thì càng hoàn hảo. Là quốc vương ngự quỷ người, phản ứng của hắn nhanh chóng. Quyết định ra tay, động tác không chút chần chừ. Nói xong, thầy tu lấy ra một quyển sách cũ ố vàng. Sách tự động mở ra, trên một trang giấy trắng, quỷ dị hiện ra hình dáng một người, càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng giống hệt Tô Viễn. Nhưng khi hình ảnh Tô Viễn hiện ra, điều quỷ dị xảy ra. Tô Viễn trong giấy như sống lại, vươn tay về phía thầy tu. Cái gì? Thầy tu hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải tình huống này kể từ khi lên làm quốc vương. Ông ta cảm nhận được nguy hiểm tột độ từ thân thể. Không thể bị bắt là chết. Chết tiệt. Song sinh, các ngươi còn không ra tay, đứng nhìn chơi à. Thầy tu mắng trong lòng, định tránh né, nhưng Dương Gian đã hành động. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Hai kẻ quái dị này không hề che giấu ác ý, Dương Gian cảm nhận rõ ràng. Nhưng hiện tại, có việc quan trọng hơn phải làm, thoát khỏi thân thể Tô Viễn, trở về thân thể mình. Cầu nguyện linh dị chỉ duy trì được 3 phút. Qua 3 phút, rất có thể hắn lại bị lệ quỷ của Tô Viễn kéo trở lại quỷ vực. Hắn đang gặp vận đen, phải đối mặt với lệ quỷ của Tô Viễn, bên ngoài còn có hai quốc vương ngự quỷ người, tình thế vô cùng nguy hiểm. Lúc này, dù có bẫy rập trong phương án gia người giấy, hắn cũng không quan tâm. Trước hết giải quyết nguy cơ trước đã. Không chút do dự, hắn mở ra quỷ vực. Đây không phải là lực lượng linh dị của Tô Viễn, mà là quỷ mắt của Dương Gian. Giờ khắc này, quỷ mắt mở ra 8 cái, khai thác lực lượng linh dị sâu nhất, đáng sợ nhất. Thân thể Tô Viễn tỏa ra ánh sáng đỏ đậm, lan nhanh ra xung quanh. Như không kiểm soát được, lực lượng linh dị tràn lan. Hoàn toàn không có cảm giác sống lại, không phải ta đang áp chế quỷ mắt, mà là Tô Viễn và lệ quỷ trong thân thể hắn đang bản năng áp chế quỷ mắt. Dương Gian cảm thấy quỷ mắt kỳ lạ bình tĩnh, không có sự xáo động của việc sống lại. Hắn đang mở ra 8 tầng quỷ vực. Trước kia, dù để quỷ ảnh chết máy, hắn cũng không dám đụng tới tầng cấm kỵ này, sợ đảo khách thành chủ, quỷ mắt sống lại, bản thân trở thành câu đố của quỷ mắt. Đã vậy, không cần do dự nữa. Dương Gian thả lỏng. 8 tầng quỷ vực không kiên kỵ gì cả, hắn muốn mượn cơ hội ngàn năm có một này để thử giới hạn của bản thân. Quỷ vực đỏ nuốt chửng mọi thứ xung quanh, nuốt sống hai quốc vương, nuốt sống các tòa nhà xung quanh, phạm vi như không giới hạn, không ngừng mở rộng, cứ như ánh mắt có thể nhìn thấy đâu, đó là phạm vi trọng thải. Nhưng phạm vi quỷ vực càng lớn, càng dễ kích thích quỷ mắt sống lại, điều này chắc chắn. Hơn nữa, trong 8 tầng quỷ vực, mọi thứ khác hẳn trước kia. Mọi thứ xung quanh không thay đổi, nhưng Dương Gian thấy, chiếc đồng hồ trong cửa hàng gần đó thời gian đang lùi lại. Không sai, giống như tính toán của ta, tầng 7 quỷ vực, ta chỉ ảnh hưởng được bản thân, trọng thải bản thân. Nhưng 8 tầng quỷ vực, ta có thể ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh, trọng thải mọi thứ. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi, đợi đến khi gia người giấy nói, cho ta trở lại thân thể Tô Viễn.